thực xin lỗi. Hách Liên Duật thấy nàng rốt cuộc hoãn lại đây, đau lòng nhẹ ôm trầm nàng nói đến, Vô Song ở trong lòng ngực hắn có chút suy yếu lắc lắc đầu, không có việc gì, ta nào có như vậy yếu ớt. Hách Liên Duật không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm nàng. Tàn nguyệt đã chậm rãi lên tới không trung, bốn phía ngẫu nhiên mơn trớn một sợi thanh phong, trong không khí che kín nhàn nhạt thảo dược chi hương. Nơi xa Mặc Liên ngồi ở trên nóc nhà mùi ngon thưởng thức này một bức cảnh đẹp, chỉ thấy một bạch một lam thân ảnh gắt gao ôm nhau, dường như trời nắng dưới trời xanh cùng mây trắng an tĩnh hài hòa. Mặc Liên trên mặt tràn đầy vui mừng, hắn đã hứa hồi lâu chưa thấy được như vậy biểu tình phong phú ra, từ vương gia xảy ra chuyện qua đi, hắn liền bắt đầu trèo đèo lội suối đi tìm kia trong truyền thuyết 66 tề châm pháp, cho dù biết kia châm pháp có lẽ đã tuyệt tích, hắn như cũ không buông tay, hắn luôn là nói chỉ cần có hy vọng liền nhất định có kỳ tích phát sinh, này một tìm chính là 4 năm, hắn từng ngầm gặp qua hắn ảm đạm thần thương, cũng từng gặp qua hắn, bởi vì thật lâu không thể được đến có thể cứu trị vương gia phương pháp, mà âm thầm rơi lệ. Hắn cùng ra hai người đánh tiểu liền nhận thức, hai người tuy nói mặt ngoài là chủ tớ quan hệ, nhưng thực địa lại là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, Vô Ưu Cung cũng là 4 năm trước mới tồn tại, chính là ra vì tìm kiếm kia 66 tề châm pháp mà thành lập. Lúc ấy chỉ là vì như vậy một cái xa xôi không thể với tới mục tiêu sáng, chế kiến, nhưng mà dần già lại thành người trong giang hồ người nghe mà dừng bước ám sát môn, nhiều năm như vậy tới, ra vì Vô Ưu Cung hành động hắn đều xem ở trong mắt, đó chính là ra một cái khác ra, tương đối với kinh thành tới nói cái thứ hai ra. Vô Song nhẹ rời khỏi Hách Liên Duật ôm ấp, ánh mắt có chút nghiêm túc mà nhìn hắn nói đến, Hách Liên Duật, có chút lời nói ta đời này chỉ biết nói một lần, nếu là ngươi không thể làm được, kia thỉnh ngươi hiện tại nói rõ ràng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hách Liên Duật ánh mắt có chút nghi hoặc, lại cũng không hỏi cái gì, tựa hồ ở ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, ta Mộ Vô Song đời này tuyệt không đương thiếp, càng sẽ không theo người khác chia sẻ cùng cái nam nhân. Còn có, ta không tiếp thu phản bội, một lần đều không được. Nếu ngươi hậu viện đã có giai nhân tồn tại, như vậy thỉnh ngươi về sau chờ có lại đối ta dây dưa không rõ. Nàng là đến từ thế kỷ 21 hiện đại người, nàng không tiếp thu được nam nhân tam thê tứ thiếp, liền tính. Mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng lại sẽ nhịn không được cảm thấy ghê tởm cùng bài xích. Song nhi, ngươi yên tâm, ta Hách Liên Duật đời này chỉ đối diện một nữ nhân động tâm. Về sau cũng chỉ có thể có nữ nhân kia tồn tại, bởi vì nơi này khả năng rốt cuộc dung không dưới người khác. Hách Liên Duật nói khẽ kéo quá nàng bạch tạm mảnh khảnh tay nhỏ, nhẹ nhàng phúc ở hắn ngực thượng, trên mặt treo chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hách Liên Duật đời này nhất hâm mộ người là Bắc Thần cùng cha hắn, bởi vì bọn họ đều tìm được rồi chính mình đời này yêu nhất nữ nhân, cũng là nữ nhân duy nhất. Hắn cho rằng chính mình đời này, khả năng sẽ không tìm được giống tiểu gì cùng ngạch nương như vậy nữ nhân, có khả năng sẽ cả đời cô độc một mình, chính là từ gặp được này tiểu nữ nhân lúc sau, hắn liền thật sâu minh bạch, chính mình cũng tìm được rồi cái kia duy nhất, cũng chỉ có thể là cái kia duy nhất. Vô Song nghe được hắn nói sau, trên mặt treo đầy sán lạn tươi cười, nàng không cầu cái gì, chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm. Hách Liên Duật ngơ ngác nhìn nàng, hắn chi giác đến đây là, hắn đời này gặp qua đẹp nhất nhất rung động lòng người tươi cười, tuy rằng không tiếng động lại hơn hẳn có thanh, thoáng như nước chảy róc rách, thoáng như pháo hoa nở rộ, thoáng như bách hoa nở rộ, mỹ diễm động lòng người. Vô Song lẳng lặng nhìn kia Trương Khuynh Thành chi mặt dựa vào càng ngày càng gần, nàng lại không còn né tránh, hắn hô hấp càng ngày càng gần, nhàn nhạt bạc hà hương nhẹ. Nhẹ từng đợt chảy vào nàng trong lỗ mũi, nàng ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, đột nhiên, nàng cảm giác chính mình trên môi bị một cái gì mềm mại đồ vật bao trùm trụ, tim đập mau dường như muốn từ trong miệng nhảy ra, nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông mà chết. Hách Liên Duật nhẹ ôm lấy trong lòng ngực tiểu nữ nhân, môi hơi hơi hoạt động, qua lại nhẹ gặm nàng mềm mại nếu thủy, ngọt thanh như mật môi. Hai người hô hấp càng thêm dồn dập lên, tim đập cũng tùy theo tăng lên, hắn nhẹ nhếch lên nàng đôi môi, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nàng mềm mại, hảo ngọt thơm quá, tựa như nàng nhưỡng rượu trái cây, mỹ vị động lòng người. Vô Song hai chân mềm nhũn, gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực, cảm giác được hắn thân thể cứng đờ, theo sau cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, Hách Liên Duật trực giác đến chính mình mau điên mất rồi, chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm chặt nàng. hôn sâu nàng mới có thể giảm bớt rất chính mình một thân khô nóng chi ý. Vô Song cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi, tức khắc dùng sức kim đâm lên. Hách Liên Duật thấy nàng trên mặt nghẹn đỏ bừng, dường như muốn hít thở không thông giống nhau, mới lưu luyến không rời rời đi nàng đôi môi, tức khắc hai người đều từng ngụm hô hấp lên. Song Nhi, về sau chỉ có ta có thể chạm vào ngươi nơi này. Hách Liên Duật dùng ngón tay cái qua lại nhẹ vỗ về nàng hơi sưng đôi môi, ánh mắt sáng quắc, thanh âm ảm ách nỉ non. Trong không khí tản ra không đi ái muội hơi thở, Vô Song nỗ lực bình ổn chính mình hô hấp, lẳng lặng dựa vào hắn trong lòng ngực. Hoa dựa, Mặc Liên há hốc mồm nhìn một màn này, trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, không nghĩ tới bọn họ ra mạnh như vậy lãng a, nhân gia Vô Song cô nương vừa mới thổ lộ liền đem nhân gia cấp ăn. Này Xích Quả quả chính là ở cười nhạo hắn này độc thân cẩu sao, quả thực chính là đang xấu hổ. Vô Song khôi phục qua đi, hồng khuôn mặt nhỏ từ hắn trong lòng ngực lui ra tới, nàng cảm giác chính mình cả người đều ở mạo, nóng bỏng khói trắng, nàng kiếp trước kiếp này nụ hôn đầu tiên cùng nhị hôn đều bị Hách Liên Duật, tiểu tử này cấp cướp đi. Nàng như thế nào cảm giác chính mình có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác a. Hách Liên Duật thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, mặt đều mau chôn đến trên mặt đất, tức khắc nhịn không được khẽ cười một tiếng, hắn gặp qua nàng ở Linh Sơn thôn khi làm quái một mặt. Cũng gặp qua nàng ở ngõ nhỏ tàn nhẫn kính đánh người một mặt, chính là chưa thấy qua nàng thẹn thùng một mặt, hiện giờ, rốt cuộc thấy được, hơn nữa thẹn thùng đối tượng vẫn là chính mình, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều hoàn chỉnh. Đêm đã khuya, ta đi về trước. Vô Song nói xong câu đó phía sau cũng không nâng một chút liền nhanh hơn, bước chân hướng bên ngoài đi đến, mất mặt, quá mất mặt, không phải một cái hôn sao, có cái gì hảo thẹn thùng. Hách Liên Duật nhìn nàng bước chân sinh phong dường như, hận không thể trực tiếp một bước rời đi hồi xuân đường, tức khắc không nhịn được mà bật cười, tâm tình rất tốt. Đi theo nàng mặt sau, hắn không dám tiến lên đi, sợ đem thật vất vả tới tay tiểu nữ nhân lại cấp sợ, tới mức cách hắn rất xa kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vô Song cô nương, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, môi như thế nào như vậy sưng, nên không phải là bị thứ gì cấp cắn đi. Mặc Liên biết do cố hỏi trêu chọc nói, Vô Song nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau trực tiếp bay ra hồi xuân đường, làm cho Mặc Liên tức khắc cười ha ha lên. Có đôi khi có một loại sự kiện kêu vui quá hóa buồn, liền tỉ như giờ phút này Mặc Liên chỉ thấy hắn vẫn luôn cười to không ngừng, kết quả vừa quay đầu lại đối thượng Hách Liên Duật cười như không cười đôi mắt khi, tức khắc bị chính mình nước miếng sặc đến đại khụ lên. Thấy khụ đến nước mắt chảy ròng, vẻ mặt đỏ bừng, dường như muốn tắt thở giống nhau, Hách Liên Duật mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nhộn nhạo hướng chính mình phòng đi đến. Vô Song là bị kêu to không ngừng ve minh thanh đánh thức, nàng lười biếng dựa vào đầu giường, trong mắt lộ ra một cổ tán không đi mông lung chi sương mù, thật dài tóc đen nhu thuận khoác ở phía sau bối, bạch tạm như sữa bò ra thịt giờ phút này đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Giàu có co giãn, cả người tản ra một cổ lười biếng lại vũ mị hơi thở. Nàng hôm nay nên chuẩn bị, đã thật lâu chưa thấy được tiểu đệ bọn họ, chính mình hôm nay nên nhích người đi phủ thành thực hiện ngay lúc đó hứa hẹn, nàng nói qua chính mình sẽ tự mình đi phủ thành đem bọn họ tiếp trở về, cũng không biết bà ngoại cùng mẹ thế nào, nhiều như vậy thiên không thấy, phỏng chừng ở vì chính mình lo lắng đề phòng đâu đi. Nghĩ đến đây, Vô Song nguyên bản còn thừa buồn ngủ cũng tiêu không sai biệt lắm, trong mắt thanh minh không ít, nàng rời giường tiến không gian rửa mặt một phen lúc sau liền ra cửa phòng, cùng Hồ Thị hai người cùng nhau qua loa dùng đồ ăn sáng lúc sau, liền rời đi mộ trạch. Nàng đến Tiên Tiểu Cư cùng Trương Thị mọi người nói chút từ biệt nói, theo sau nghĩ, lại đem Tiểu La kêu lên tới phân phó vài câu lúc sau liền rời đi Bách Hoa Trấn. Tiểu Mã, ngươi này trên cổ lạc ngân là có chuyện như vậy. Vô Song cau mày nhìn Tiểu Mã trên cổ một vòng ứ thanh hỏi đến. Còn không phải Tiên Hồ Đại Nhân làm cho, nàng nói ta khi dễ nàng, nàng liền lấy một cây thật dài dưa hấu đằng lạc ta. Tiểu Mã trong thanh âm có nhàn nhạt ủy khuất, Vô Song bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này đắc tội kia xuẩn manh kết cục có thể nghĩ, kia nha tâm nhãn buồn cười thực. Vô Song lấy ra thuốc bột cấp Tiểu Mã bôi qua đi. Chỉ thấy hắn trên cổ thanh ngân đều đạm rớt, không giống vừa mới như vậy bắt mắt, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang ở nàng chuẩn bị nhảy lên lưng ngựa thời điểm, mặt sau truyền đến vó ngựa lao nhanh thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt có nhàn nhạt kinh ngạc hiện lên, thế nhưng là Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người. Vô Song cô nương, ngươi đây là muốn bỏ xuống nhà ta ra chính mình trốn chạy sao? Mặc Liên mang theo ý cười trêu chọc thanh ở nàng bên cạnh vang lên, Vô Song nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động nhìn đem ngựa thít chặt, sau đó nhảy dừng ở bên người nàng Hách Liên Duật, chỉ thấy trên mặt hắn phát ra nồng đậm ủy khuất, thâm thúy đôi mắt lúc này lại bị một mạt vô tội cấp thay thế, lúc này chính nhấp môi mỏng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng, dường như nàng thật sự đối hắn làm cái gì thương thiên hại lý việc giống nhau. Vô Song chỉ cảm thấy chính mình cái ót có tam tích mồ hôi lạnh, ở chậm rãi trượt xuống. Ta không phải gọi người đi cho các ngươi đưa tin tức sao? Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, đối với hắn ủy khuất phảng phất giống như không thấy, trong lòng lại âm thầm phun tào, không nghĩ tới Hách Liên Duật này phúc hắc thế nhưng còn sẽ bán manh, hơn nữa thoạt nhìn cùng manh manh có liều mạng. Đó là, Vô Song cô nương nếu là không gọi người tới thông chi, nhà ta ra phỏng chừng muốn đem mộ trạch cấp ném đi không thể. Mặc Liên ở bên cạnh sen mồm nói, còn không quên đi nhà mình ra cũng cấp. Trêu chọc một phen, Hách Liên Duật nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mặc Liên tức khắc khép lại miệng, thu hồi trên mặt tươi cười, đôi mắt nơi nơi liếc liền không phải không xem nhà hắn ra, trong lòng lại thầm nghĩ, ta nương a, gia yêu đương vẫn là như vậy không có nhân tính. Xem ra gia nhân tính chỉ chừa cấp tương lai phu nhân a. Chúng ta ở Bách Hoa Trấn cũng không sự, ngươi như thế nào tối hôm qua bất hòa ta nói ngươi muốn đi phủ thành. Hách Liên Duật ở giải thích chính mình xuất hiện tại đây nguyên nhân sau lại hỏi một câu, tay còn nhẹ nhàng giúp nàng đem vài sợi bị thanh phong thổi tan sợi tóc phất đến nhĩ sau. Vô Song trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nàng vẫn là không quá thói quen này đó thân mật động tác, rốt cuộc nàng không nói qua luyến ái, cho nên cũng không có một người nam nhân làm nàng đi thích ứng. Ta cũng không biết các ngươi không có việc gì. Vô Song nói dẫn đầu nắm tiểu mã đi phía trước, Hách Liên Duật cùng Mặc Liên theo sát sau. Đó, kỳ thật Mặc Liên trong lòng là rơi lệ, hắn như vậy cái người cô đơn. Còn muốn xem hai người ở bên cạnh tú ân ái, sớm biết, rằng cùng Vương Sơn còn có A Thiện cùng nhau giúp đường lão chăm sóc hồi xuân đường, hắn này không phải tìm ngược sao. Hách Liên Duật đem ngựa ném cho Mặc Liên nắm, chính mình tắc vượt một đi nhanh cùng Vô Song đi tề, ba người đều không có nói chuyện, liền như vậy chậm gì gì đi tới, hưởng thụ sơ dương cùng gió nhẹ lễ rửa tội. Người này con ngựa nhưng thật ra không tồi, thoạt nhìn rất có linh tính. Hách Liên Duật vỗ nhẹ tiểu mã thân mình nói đến, hắn chính là đã nhìn ra, này con ngựa giống như có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện giống nhau, hắn chính là không có sai quá chính mình vừa đến tiểu nữ nhân bên người thời điểm, này con ngựa còn xem thường chính mình liếc mắt một cái, lúc ấy hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chính là ở hắn nhìn đến này con ngựa luôn là cố ý vô tình trộm liếc hắn, hắn trong lòng nhịn không được cảm thán, này tiểu nữ nhân thật là... đủ đả kích hắn, người bất phàm còn chưa tính, còn có một thân bất phàm võ công cùng y thuật, hiện tại ngay cả một đám thoạt nhìn thực bình thường mã cũng như vậy có linh tính, này quả thực so, với hắn thích nhất hãn huyết bảo mã thanh phong còn muốn linh tính gấp trăm lần, này quả thực chính là đã thành tinh tiết tấu a. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới chính mình ánh mắt tốt như vậy, thế nhưng chọn tới rồi như vậy một con có linh tính con ngựa. Tiểu mã âm thầm mắt trợn trắng, chủ nhân đây là... trợn mắt nói dối đâu, chính mình rõ ràng là cái kia tiểu la chọn, chủ nhân thế nhưng đoạt người khác công lao, quả thực đáng xấu hổ. Vô Song không để ý tới tiểu mã khinh thường ánh mắt, còn dường như không có việc gì chụp tiểu mã một chút, dường như ở cảnh cáo cái gì. Kia lần sau chọn mã phía trước, ta nhưng đến phải trải qua ánh mắt của ngươi. Hách Liên Duật cười khẽ mở miệng, Vô Song nghe xong thân thể cứng đờ, theo sau có lệ trả lời nói nhất định, trong lòng lại nhịn không được thầm. Mắng này nam nhân phúc hắc, nếu là nàng không đoán sai nói, hắn trong mắt kia mặt ý vị thâm trường ánh mắt thực rõ ràng chính là, ở cười nhạo nàng nói dối, hắn rõ ràng nhìn ra được đến chính mình ở nói dối lại không có vạch trần. Tương lai phu nhân chính là lợi hại, liền chọn mà ánh mắt đều bất phàm. Mặc Liên ở bên cạnh vuốt mông ngựa, nhìn đến nhà mình ra trên mặt kia hưởng thụ ánh mắt, hắn trong lòng âm thầm may mắn, chính mình rốt cuộc nói một câu hợp gia tâm nói. Vô Song mặt tối sầm, nhàn, nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, còn chưa tới phu nhân đâu, về sau sự còn khó mà nói đâu, nói không chừng Hách Liên Duật này nha đột nhiên coi trọng người khác, hoặc là nói người nhà của hắn đối chính mình cái này, tiểu thôn cô bối cảnh không hài lòng, lộng cái bổng đánh uyên ương gì đó, kia còn như thế nào thành phu nhân. quan trọng nhất chính là, chính mình hiện tại mới 12 tuổi hảo đi. Ba người đi rồi một đoạn đường lúc sau, đều sôi nổi nhảy lên lưng ngựa, một đường nghênh ngang mà đi. Ngày hôm sau giữa trưa, ba người ở Phú Thành trước đại môn sôi nổi nhảy xuống ngựa. Rốt cuộc có thể hảo hảo ăn thượng một đốn. Mặc Liên trong mắt phiếm nhàn nhạt thủy quang, này dọc theo đường đi trừ bỏ chịu lương khô vẫn là lương khô, miệng đều mau đạm ra cái điều tới. Vô Song trong lòng có chút áy náy, lại cũng chưa nói cái gì, nàng chính mình trong không gian nhưng có không ít ăn ngon hảo uống, chính là nàng không dám nhận hai người mặt lấy ra tới a, đặc biệt là Hách Liên ruột này nha như. Vậy khôn khéo, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì, hai người vừa mới vừa xác lập quan hệ, nàng không dám quá mức tin tưởng hắn, rốt cuộc trên đời này khó nhất suy đoán cũng khó nhất nắm chắc chính là nhân tâm. Chúng ta khả năng muốn ở chỗ này tách ra. Hách Liên ruột nhẹ vỗ về nàng mặt, trên mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng không tha, thanh âm có chút khó nén mất mát. Ân, chúng ta đây hẹn gặp lại. Vô Song nhìn chằm chằm hắn ôn hòa cười, nghiêng đi mặt tránh thoát hắn khẽ vuốt, trên mặt tựa hồ còn có trong tay hắn chuyển đến nhàn nhạt độ ấm, nàng trên mặt có chút ửng đỏ. Từ biệt hai người lúc sau, Vô Song liền tự cô nắm tiểu ma hướng tiểu gì ra phương hướng đi đến. Trong lòng tưởng niệm cùng kích động càng thêm mãnh liệt lên, nàng đột nhiên thực chờ mong bọn họ nhìn đến chính mình sau biểu tình. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Liền chính hắn đều phát hiện chính mình thay đổi, kiếp trước Mộ Vô Song là vô tâm vô tình, kiếp này Mộ Vô Song không chỉ có tâm còn có tình, bởi vì nàng sẽ vướng bận, sẽ tưởng niệm, sẽ bi thương, còn sẽ rơi lệ. Vô Song ở liễu cổng lớn khẩu đứng hồi lâu. Cuối cùng thâm hô khẩu khí lúc sau mới giơ tay gõ cửa. Ai a? Bên trong truyền đến Liễu Yến tiếu lệ thanh âm, sau một lát chỉ nghe bên trong truyền đến rút môn khống thanh âm, theo sau, đại môn bị người dùng lực mở ra. Biểu tỷ. Liễu Yến ngơ ngác nhìn nàng, hình như có không dám tin tưởng, lại có ức chế không được mừng như điên ở trong mắt lưu động. Là, ta tới. Vô Song mềm thanh âm trả lời. Trên mặt còn treo phát ra từ nội tâm ấm áp tươi cười. Biểu tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Ô ô ô, Liệu Yến một phen nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc lớn oán trách, Vô Song có chút đau lòng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói, ta này không phải đã trở lại sao? Song nhi. Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước đứng tràn đầy một đám người, bọn họ trong mắt đều lộ ra thật cẩn thận cùng thử quang mang, làm như có chút sợ trước mắt thân. Ảnh chỉ là bọn hắn ảo giác, là ta, mẹ, Vô Song thanh âm có chút sáp sát trả lời, ngươi nha đầu này a, thật là hù chết ngươi bà ngoại cùng mẹ. Mẹ đi lên trước vỗ nhẹ nàng bả vai khóc lóc đến, bên cạnh mấy người phụ nhân cũng sôi nổi gạt lệ, trở về liền hảo a. Bà ngoại cũng đi lên tới ôm chặt nàng, trong thanh âm lộ ra mất mà tìm lại mừng như điên. Tiểu gì tắc chạm một bên yên lặng gật đầu, còn biên cười biên rơi lệ. Nhị tỷ, ngươi cũng hù chết ta cùng tam tỷ. Ô ô ô, tiểu đệ nước mắt khóc liên liên chạy tới, gắt gao ôm nàng một bên đùi khóc giống lên, còn cô y vô tình dùng chính mình xiêm y sát trên mặt hắn nước mũi cùng nước mắt, Vô Song mặt tối sầm, tiểu tử này thật là càng ngày càng giảo hoạt. Hảo hảo, nên trở về trong phòng đi, không đến làm thông gia nhìn chê cười. Ông ngoại ở một bên ra vẻ vui đùa trêu chọc, trong thanh âm lại giấu không được hắn hảo tâm tình, đối với đứa cháu ngoại gái này hắn chính là phát ra từ nội tâm bội phục a, ở đối mặt sống, chết trước mắt còn có thể đem bọn họ an bài hảo hảo, làm việc có trật tự, còn không sợ sinh tử, này chỉ sợ liền hắn tuổi trẻ là lúc đều không có loại này đảm nhiên khí phách a. Người lão nhân này, lại tới bẩn thỉu chúng ta. Liệu Yến ông nội có chút oán trách nhìn ông ngoại. Thanh âm lại không có bất luận cái gì bất mãn chỉ ý, như thế nào không gặp đại ca cùng a cha tiểu cữu bọn họ. Vô Song một tay nắm tiểu muội, một tay nắm tiểu để hỏi đến, ngươi a cha bọn họ cùng ngươi dượng đi xem mặt tiền cửa hàng, ngươi không phải nói muốn ở phủ thành khai tiên tiểu cư chi nhánh sao? Mấy ngày hôm trước vừa vặn có cái khách sạn, bởi vì sinh ý thảm đạm rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, kia lão bản chuẩn bị cáo lão hồi hương. Cho nên liền chuẩn bị đem khách sạn cấp qua tay, vừa vặn ngươi dượng được tin tức, liền cùng ngươi tiểu cữu mấy người nói, này không, hôm nay vừa vặn qua đi nhìn lại, tiểu gì ở bên cạnh lưu loát giải thích. Song nhi, ngươi nhưng có nhìn đến ngươi bà nội bọn họ? Mẹ có, chút lo lắng hỏi đến, mấy ngày nay nàng tuy rằng ở vào thương tâm bên trong, lại cũng nhìn đến chính mình trượng phu trên mặt rồi dám cùng đau đớn, hắn đã lo lắng cho mình nữ nhi lại muốn lo lắng nhà cũ bên kia người, càng muốn chiếu cố chính mình, không thể nói không tâm lực cắn nát. Bà nội cùng Tiểu Lâm ở nhà của chúng ta, đến nỗi những người khác, đã vẫn. Vô Song nhàn nhạt nói, trên mặt không có bất luận cái gì bi thương chỉ ý, Nguyên Thị lại là chấn động, ngươi nói ngươi tiểu thúc cùng, tiểu thẩm còn có A Tùng đều, câu nói kế tiếp nàng hỏi không ra tới, không thể tin được không lâu phía trước còn ở chính mình trước mặt lắc lư thân ảnh, hiện giờ đã cùng chính mình thiên nhân lưỡng cách, thật là làm người khó với đoán trước. Ân, bọn họ đụng phải thái tử binh, khi đó thái tử vừa lúc muốn đem những cái đó hoạn ôn dịch người bắt lại thiêu hủy. Bọn họ vừa lúc đụng tới nhân gia trên thân kiếm, này thật đúng là thế sự khó liệu a. Bà ngoại ở bên cạnh lắc đầu than nhẹ một phen, nàng tuy rằng cũng không quá thích Tiền thị cùng Mộ công hai người, lại cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ đi tìm chết, huống chi còn đáp thượng một cái trẻ nhỏ mệnh a. Mẹ cùng bà ngoại cũng đừng lo lắng, rốt cuộc người các có mệnh, có một số việc là chúng ta ngăn cản không được, cũng không thể ngăn cản. Liền tính là có thể ngăn cản nàng cũng sẽ không đi quản, không có người so nàng càng minh bạch, nếu là Tiền thị cùng Mộ công còn sống, nàng về sau đến muốn xử lý nhiều ít phiền toái. Còn có người trong nhà an toàn cũng có thể tùy thời đã chịu uy hiếp, nàng địch nhân đã đủ nhiều, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ các đều là cường địch đâu, thái tử cùng đệ nhất thế gia Mộ Dung gia đại công tử, thân phận các đều không đơn giản a. Song Nhi mệt mỏi đi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tiểu gì ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng, này đến làm bao lâu lộ trình mới đến, trên đường nói, không chừng còn không có hảo hảo ăn thượng một đốn cùng nghỉ ngơi thượng một hồi đâu. Tiểu gì đừng lo lắng, ta không mệt, chính là nhìn đến các ngươi trong lòng có chút kích động thôi. Vô Song trên mặt xảo tiếu xinh đẹp trở lại, Song Nhi, kia ôn dịch chính là không chế được, ông ngoại ở một bên cau mày nhìn nàng. Đã không chế được, tử thương thảm trọng, hiện giờ chết người đã bị xử lý, còn có những cái đó bị bệnh người đều bị trị hết. Này liền hảo, ta sợ hãi cùng 6 năm trước giống nhau đâu, khi đó hoạn thượng ôn dịch người chính là không có một cái sống sót, lại còn có muốn sống sờ sờ bị thiêu. Chết! Ông ngoại ở một bên hồi ức nói, trên mặt có thật sâu nghĩ mà sợ. Đúng vậy, nhớ năm đó, toàn bộ Bắc Đình quốc trên dưới người đều sợ hãi không thôi, nói là liền tiên hoàng phái đi xuống ngự y đều không hề biện pháp, mọi người chính là liền giác cũng chưa dám hảo hảo ngủ, liền sợ bị kia đáng sợ bệnh ma cấp nhiễm A. Liệu Yến ông nội cũng lâm vào hồi ức giữa, Vô Song trong lòng có chút lý giải bọn họ đối ôn dịch sợ hãi, rốt cuộc nàng cũng gặp qua kia trường hợp không phải, kia quả thực, chính là một hồi ác mộng. Song Nhi có biết cứu trị ôn dịch chính là cái nào thần y, nhưng còn không phải là thần y sao, liền mọi người đều bó tay không biện pháp ôn dịch đều có thể chữa khỏi, kia không phải thần y là cái gì, ông ngoại trở về liền đã biết, cái kia thần y ngươi cũng nhận thức, Vô Song cố lộng huyền hư trả lời, trên mặt còn treo cao thâm khó đoán mỉm cười, a, ta cũng nhận thức kia thần y, chẳng lẽ là Đường lão? Toàn bộ Bách Hoa Trấn cũng chỉ có hắn y thuật tương đối cao, thâm chút, hắn lại quên mất, phía trước trị liệu hảo Ngụy Duyên Vô Song. Đúng vậy, nhà của chúng ta người đều nhận thức cái kia thần y. Nghe nàng nói như vậy, ông ngoại trong lòng liền càng thêm khẳng định, nhà bọn họ người đều nhận thức đại phu nhưng không phải chỉ có Đường lão một người. Không thể tưởng được Đường lão y thuật như thế cao minh a. Ông ngoại nhịn không được cảm thán một phen. Vô Song nghe xong thân thể có chút dừng lại, theo sau chỉ là cười không nói gì, nàng đột nhiên thực, chờ mong ông ngoại ở biết kia thần y chính là chính mình khi biểu tình. Màn đêm buông xuống Mộ Cảnh Phong cùng Mộ Võ mấy người sôi nổi từ bên ngoài đi đến, thấy vẻ mặt cười khanh khách ngồi ở đại sảnh nhìn bọn hắn chằm chằm xem Vô Song khi, tức khắc đại hỉ, Song Nhi, nhị muội, mấy người chăm miệng một lời kinh hô đến, a cha, đại ca, tiểu cữu, dượng. Vô Song trên mặt tươi cười như cũ xinh đẹp nhất nhất kêu, thật tốt quá, ngươi nha đầu này thật đúng là đem chúng ta hù chết, tiểu cữu đứng ở, một bên có chút oán trách mở miệng, phải biết rằng chính mình này hơn 10 ngày nhưng đều là quá kinh hồn táng đảm, liền giác cũng chưa hảo hảo ngủ quá, mỗi lần ngủ đến nửa đêm liền từ trong mộng bừng tỉnh, trong lòng vẫn luôn kinh hoàng không ngừng, hắn lúc ấy còn tưởng rằng nha đầu này ra chuyện gì như đâu, hiện tại xem nàng một thân thoải mái thanh tân. không ôm cũng không không béo, hiển nhiên là không có như vậy không xong. Nhị muội, ngươi về sau cũng không thể ở như vậy tự tiện làm quyết định, ngươi không biết lúc ấy đều phải đem chúng ta hù chết. Mộ Cảnh Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có nhàn nhạt nghĩ mà sợ. Ta đã biết đại ca, sẽ không có về sau, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi nhà, đại ca ngươi nói rất đúng, ngươi phải biết rằng, ngươi chính là nhà của chúng ta cây trụ, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi kêu chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Mộ Võ nói, hốc mắt thế nhưng đỏ lên, tuy rằng chưa từng có người đem câu này nói xuất khẩu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Vô Song chính là nhà này xà cây trụ, nếu là không có nàng, cái này ra có lẽ không bao giờ hoàn chỉnh. A cha, ngươi nói bậy cái gì? Nhà này cây trụ chính là có ngươi cùng đại ca còn có tiểu cữu đâu. Hảo, hảo, ngươi nói là chính là. Mộ Võ bất đắc dĩ nói, theo sau trở nên do dự không quyết đoán lên, thấy trên mặt hắn một bộ do dự dự bộ dáng, Vô Song nhịn không được trước hắn mở miệng, a cha chính là lo lắng. Bà nội, Mộ Võ nghe xong sán sán gật đầu, a cha không cần lo lắng, bà nội hiện giờ ở nhà của chúng ta đâu. Thật, thật sự a. Vậy ngươi tiểu thúc bọn họ đâu? Vô Song vừa nghe không nói gì, ngược lại là một bên Nguyên Thị đem sự tình trước sau nói cho Mộ Võ nghe. Mộ Võ nghe xong trên mặt có chút phức tạp, làm như bi thương lại tựa giải thoát, trong lòng thầm than một tiếng, đây là số mệnh a. Chúng ta đi trước dùng bữa tối đi. Ngồi ở một bên giường mở miệng đánh gãy này có chút ngưng trọng không khí, mấy người sôi nổi đứng dậy. Dùng qua cơm tối lúc sau, đại gia ngồi ở cùng nhau liêu đông liêu tây, Vô Song cũng ngưỡng mộ Võ mấy người hỏi thăm khách sạn sự tình, nghe bọn hắn nói đã bàn, khách sạn diện tích rất đại, so Tiên Tiểu Cư còn muốn lớn hơn một ít, địa lý vị trí cũng không tồi, tương đối tới gần dòng người khu, hơn nữa giá cả cũng tương đối hợp lý, chỉ cần 500 chiếc. Vô Song âm thầm gật đầu, nghĩ chính mình qua lại khả năng muốn chậm trễ mấy ngày mới có thể lại đây trang. Hoàng, này không khỏi quá phiền toái chút, vì thế nàng chuẩn bị làm tiểu cữu lưu lại, cùng dượng cùng nhau vội trang hoàng sự tình, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tiểu cữu cùng dượng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp liền ứng thừa xuống dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều từng người thu thập một phen qua đi, liền sôi nổi đem đồ vật dọn lên xe ngựa, tổng cộng có 6 chiếc xe ngựa, trong nhà hạ nhân dùng 2 chiếc, một chiếc là trang đồ vật dùng, còn lại 3 chiếc là người trong nhà. Dùng, cùng tiểu gì một nhà từ biệt một phen qua đi liền rời đi. Lần này Liệu Yên không có đi theo cùng nhau đi, nguyên nhân là Vô Song hồi Bách Hoa Trấn mấy ngày qua đi sẽ ở trở về, nàng nếu đi theo còn phải về tới, dọc theo đường đi lăn lộn còn không được đem nàng mệt cái chết khiếp. Vô Song vốn dĩ cũng không nghĩ trở về, nhưng hôm nay tiểu cữu không trở về, trên đường không cái biết công phu người, nàng không yên tâm, nàng nghĩ chính mình khả năng muốn dạy người trong nhà một ít bản thân. Công phu, bằng không ra chuyện gì đã có thể hối hận không kịp. Một đám người một đường bôn ba hai ngày lúc sau rốt cuộc tới rồi Bách Hoa Trấn, nhìn lại khôi phục náo nhiệt Bách Hoa Trấn Vô Song trong lòng có chút cảm khái, như vậy náo nhiệt Bách Hoa Trấn, thật giống như trước nay đều không có phát sinh quá cái gì ôn dịch giống nhau, chính là nàng trong lòng lại rất rõ ràng, bởi vì nơi này có thật nhiều phía trước, từ Giang Nham Trấn cùng Giang Nham Trấn phụ cận lại đây thôn dân đều ở chỗ này tìm. Tiểu nhị làm, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước kia một đám người, cũng không biết người đi nơi nào, theo lý thuyết, nếu bọn họ là tới Bách Hoa Trấn nói, kia chính mình là nhất định sẽ đuổi theo bọn họ, chính là nàng dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Nhị nha đầu, chính là cha ngươi bọn họ đã trở lại. Hồ Thị nhìn đến dẫn đầu vào cửa Vô Song, thanh âm có chút vui sướng hỏi đến, Vô Song cười đối nàng gật gật đầu. Mẹ! Mộ Võ trong mắt, ngấn lệ ở lập lòe, thanh âm có chút nghẹn ngào gọi vào, lão đại, Hồ Thị ấp úng mở miệng, trong mắt cũng có ướt át, đây là bị nàng quên đi nhiều năm đại nhi tử a. Chính mình lúc ấy như thế nào, liền bị ma quỷ ám ảnh nghe tiền thị kia bà nương châm ngòi đâu, hiện giờ kia nữ nhân là đã chết, chính là lại liên quan chính mình nhi tử cùng tôn tử cùng nhau, nàng trong lòng là thật sự rất hận cái kia chết bà nương a. Nếu như không phải nàng thi thể đã bị hỏa táng rớt, nàng thật đúng là tưởng có quất, xác xúc động, mẹ, ngươi còn hảo. Mộ Võ đi lên trước, giữ chặt nàng đôi tay hỏi đến, nhi à, nương không có việc gì, là nương thực xin lỗi ngươi a, nương biết sai rồi a. Hồ thị nói nước mắt cũng như chặt đứt tuyến dường như chảy xuống, tái nhợt mặt già thượng tràn đầy nước mắt, còn lại người khác trừ bỏ Vô Song cùng mấy cái đại nam nhân ở ngoài, đều trộm gạt lệ. Nhị tỷ, Mộ Cảnh Lâm thấy Hồ thị buông ra hắn tay, hắn có chút sợ hãi, nhìn thấy bên cạnh Vô Song tức khắc chiều nàng mau đi chạy. Tới, Vô Song một phen ôm quá hắn nói, nhị tỷ tại đây, không có việc gì. Người bên cạnh thấy như vậy một màn đều có chút ngơ ngác, không rõ vì sao hiện giờ Mộ Cảnh Lâm như thế nào dường như một bức, rất sợ bọn họ bộ dáng, để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là hắn, thế nhưng kêu Vô Song nhị tỷ, phải biết rằng này Mộ Cảnh Lâm trước kia nhưng đều là lười nữ kêu, nơi nào kêu lên nàng nhị tỷ. Ta trở về lại cùng các ngươi giải thích, trước đem đồ vật dọn xuống dưới lại nói. Vô Song kéo qua Mộ Cảnh Lâm tay đối với mọi người nói đến. Thông gia, ngươi cũng đừng quá thương tâm, về sau ngươi còn có à võ đâu. Bà ngoại tiến lên kéo qua Hồ thị tay khuyên đến. Hảo, hảo, ta không thương tâm, hiện giờ người cũng già rồi, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện. Trước kia là ta thực xin lỗi lão đại hắn tức phụ nhi, cũng thực xin lỗi thông gia ngươi a. Hồ thị nghiêng đầu, vẻ mặt hối hận nói đến, ai, thế nhân ai vô quá đâu, chuyện quá khứ chúng ta cũng đừng lại nhắc lại đi. Hai, cái lão nhân cảm khái xong qua đi liền cho nhau nâng đi trở về đại sảnh, Vô Song nhìn trước mắt này ấm áp một màn, trong lòng cảm giác thực hưởng thụ, người một nhà nên là cái dạng này không phải sao, tương thân tương ái, lẫn nhau an ủi, lẫn nhau nâng đỡ, này đó là người một nhà ý nghĩa, cái này cho ngươi ăn. Tiểu đệ cầm một hộp, từ phủ thành mang về tới điểm tâm đưa cho Hồ thị bên người Mộ Cảnh Lâm, Mộ Cảnh Lâm ngơ ngác nhìn hắn không có tiếp nhận, Vô Song cười khẽ đi tới nói, đây là Tiểu Thiên, về sau khiến cho hắn mang theo ngươi cùng nhau chơi được không? Mộ Cảnh Lâm ngơ ngác gật đầu, ở hắn trong tiềm thức, chỉ cần là nhị tỷ lời nói vậy nhất định là tốt, hắn không biết. Chính là bởi vì như vậy, khiến về sau hắn đang làm cái gì đại sự trước, đều phải cùng Vô Song thương lượng thượng một phen mới đi làm quyết định, cũng chính là bởi vì như vậy, làm hắn học được rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều. Năm ngày qua đi Vô Song thần thái có chút lười nhác ngồi ở hồ sen bên ghế đá, thượng, nàng nghĩ xử lý như thế nào trong không gian những cái đó nấm, còn có phủ thành về sau chi nhánh sự tình, nàng cần thiết nghĩ ra cái phương pháp. Làm hai bên cửa hàng đều có thể dùng tới trong không gian rau dưa, này trái cây đảo còn hảo chút, chính là rau dưa không dễ làm a. Trầm tư suy nghĩ một phen lúc sau, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, có, nàng có thể mua những cái đó, rau dưa hạt giống trở về dùng linh thủy ngâm quá ở làm những người đó, giúp chính mình loại a. Hiệu quả khả năng sẽ kém chút, chính là cũng nên sẽ không kém đi nơi nào đi. Thầm thì đang lúc nàng đắm chìm ở mừng như điên bên trong khi, một con màu trắng bồ câu đưa tin dừng ở bên người nàng, Vô Song có chút hiếm lạ đem bồ câu bắt lại đây, chỉ thấy nó trên chân giúp đỡ một tiểu cuốn giấy, nàng thật cẩn thận cởi bỏ, tiểu bồ câu, ngươi cũng biết đây là cho ai tin. Vô Song cầm trên tay cuốn giấy vuốt bồ câu đưa tin hỏi đến, chủ nhân, cấp chủ nhân, bồ câu đưa tin ở trên tay nàng nhảy tới nhảy, lui trả lời nói, nga. Chủ nhân của ngươi là ai? Nàng cầm trên tay cuốn giấy do dự mà muốn hay không mở ra, chính là vạn nhất mở ra phát hiện không phải cho chính mình làm sao bây giờ? Ngươi chính là chủ nhân. Bồ câu đưa tin mở to tròn tròn mắt nhỏ nhìn nàng nói. Vô Song vừa nghe, đột nhiên có thứ gì từ nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên, nàng môi đỏ nhẹ cong, trong mắt tràn đầy nhu sắc ánh sáng, nàng chậm gì gì đem cuốn giấy mở ra, chỉ thấy mặt trên chỉ có ít ỏi hai câu. Thơ từ, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Là khoản là hách liên ruột. Vô Song tinh tế bạch tạm tay nhỏ nhẹ vỗ về mặt, trên tinh tế nho nhỏ lại lộ ra cuồng ngạo không kềm chế được chữ viết. Khóe miệng ý cười cùng trong mắt ôn nhu thật lâu không thấy tan đi. Nàng đứng dậy trở về phòng, không lâu lúc sau liền đem trong tay cuốn giấy cột vào bồ câu đưa tin trên chân, sau đó nhẹ nhàng buông tay, chỉ thấy kia bồ câu đưa tin càng bay càng cao, càng bay càng xa, đến cuối cùng không thấy tung tích. Phủ thành nha môn nội hách liên ruột ôm đồm quá bồ câu đưa tin đặt ở trong tay, sau đó nhanh chóng tiếp được kia tiểu cuốn giấy, nhìn đến mặt trên không thua hắn cuồng vọng chữ viết lúc sau, trong mắt hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc, theo sau thoải mái, còn có cái gì là kia tiểu nữ nhân làm không tốt đâu. Cuốn trên giấy mặt viết là hai câu thơ, chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Hách Liên Duật nhẹ giọng niệm mặt trên câu thơ lúc sau, trong mắt có như thế nào cũng giấu không đi vui sướng cùng tưởng niệm, chỉ nguyện quân tâm tượng ngã tâm, này không phải đúng là chính mình sở tư sở vọng sao? Ra, ngươi đang xem cái gì? Mặc Liên cùng Mộ Dung Hạo hai người chậm gì gì đi bộ lại đây, bọn họ rất xa liền nhìn xem đến hắn một người bắt lấy một con bồ câu đưa tin, trên tay còn cầm một chương tờ giấy, ánh mắt chính chuyên chú nhìn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ ôn hòa thân thiết hơi thở. Không có gì. Hách Liên Duật đem trang giấy chậm rãi chiết hảo, đặt ở ngực vị trí. Thiết, ai tin? Mặc Liên không tin cắt một tiếng, Mộ Dung Hạo trên mặt trước sau treo ôn hòa ý cười, hắn cái gì cũng không hỏi, bởi vì hắn xem ra tới, cái kia truyền tin người hẳn là, chính là Mặc Liên mấy ngày nay mỗi ngày đều treo ở bên miệng Vô Song cô nương. Trước kia hắn không rõ Hách Liên Duật vì cái gì sẽ coi trọng một cái tiểu thôn cô, nhưng theo mặt sau ở chung, hắn càng thêm minh bạch, kia cô nương vốn chính là bất phàm, chỉ là chính mình loại này mắt vụng về người như thế nào có thể nhìn ra được. Hiện giờ ngay cả hắn đều nhìn không được bội phục Hách Liên Duật hảo ánh mắt, kia cô nương không ngừng sẽ làm buôn bán, sẽ nhưỡng tiên tiểu, còn sẽ trị ôn dịch, càng có thâm tàng bất lộ võ công bản thân, quả nhiên là tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị a. Đường lão đem sự tình làm như thế nào? Hách Liên Duật nhẹ vỗ về trên tay bồ câu đưa tin hỏi đến, này chỉ bồ câu đưa tin là hắn gần nhất mới huấn luyện ra, chính là hắn cùng nàng chi gian thư từ qua lại sứ giả, cần thiết phải hảo hảo đối xử tử tế. Đã không sai biệt lắm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đường lão hẳn là ngày mai nên hồi Bách Hoa Trấn. Mộ Dung Thân ở bên cạnh ôn ôn trở lại. Thực hảo, gần nhất thái tử cùng Mộ Dung Thân nhưng có cái gì động tác? Hách Liên Duật khóe miệng treo lên một mặt tà mị ý cười. Kia thật không có, bọn họ là trước đường lão một bước hồi kinh, cũng không gặp sự cái gì chuyện xấu, nhưng thật ra gần nhất nghe nói một kiện rất thú vị chuyện này. Mộ Dung Thân trong mắt lộ ra nhàn nhạt hài hước. Nga, nói đến nghe một chút. Hách Liên Duật nhẹ chọn tuấn mi, dường như có chút chờ mong rốt cuộc là cái gì thú sự. Nghe nói, Liễu thừa tướng nữ nhi Liễu Mị Nhi cùng Bạch thượng thư nữ nhi Bạch Mộng sắp đồng thời gả vào thái tử phủ, đến nỗi ai vì chính phi, ai vì chắc phi, hai nhà hiện giờ còn ở tranh luận giữa. Mộ Dung Hạo đi đến bên cạnh ghế đá ngồi hạ, trong thanh âm giấu giếm một chút vui sướng khi người gặp họa. Là sao? Quả thật là một kiện cực thú vị chuyện này. Nhìn chó cắn chó sự tình sắp biểu diễn, có thể không thú vị sao? Duật, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khổ sở? Phải biết rằng kia Liễu Mị Nhi chính là kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ đâu, quan trọng nhất chính là nhân gia đều đã ái mộ ngươi thật nhiều năm, quả thực chính là tới rồi đến chết không phai nông nỗi a. Tấm tắc. Mộ Dung Hạo ra vẻ tấm tắc trêu chọc nói. Thiết, như vậy ngu xuẩn làm ra vẻ, cả ngày liền biết khoe khoang nữ nhân cũng so được với chúng ta tương lai phu nhân. Chúng ta tương lai phu nhân kia chẳng những lớn lên mỹ, lại có cao thâm khó đoán y thuật, cầm lại đạn đến tinh diệu tuyệt luân, võ công kia càng không cần phải nói, quan trọng nhất chính là, chúng ta tương lai phu nhân kia chính là thời khắc mấu chốt chuẩn bị hộp bách bảo a, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng lấy không ra, kia mới kêu chân chính mỹ nữ thêm tài nữ. Quả thực chính là cân quắc không nhường tu mỹ a. Mặc Liên ở một bên vẻ mặt kiêu ngạo đại khen chính mình tương lai phu nhân, ở trong lòng hắn, kia chính là trừ bỏ nhà mình ra ở ngoài cái thứ hai thần tượng a. Hách Liên Duật hơi hơi nâng lên hàm dưới, trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo tẫn hiện không bỏ sót, dường như Mặc Liên khen chính là hắn bản nhân giống nhau, qua đi còn nói một câu, đem tương lai xóa. Cha, Mặc Liên ở một bên, cố ý chắp tay thi lễ, được rồi cái nửa lễ, nhìn ngươi kia bộ dáng, cùng A Mộc dường như. Hách Liên Duật nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Gì? A Mộc, kia không phải bên người Hoàng thượng Thái Giám sao? Ra thế nhưng đem hắn lấy tới cùng Thái Giám làm tương đối, quả thực là thật quá đáng. Mặc Liên khóc tang một khuôn mặt, đầy mặt u oán nhìn nhà mình ra. Nga! Này hộp bách bảo là như thế nào nói? Mộ Dung Hạo có chút ngạc nhiên hỏi đến, này Vô Song cô nương như thế nào liền thành thời khắc mấu chốt chuẩn bị hộp bách bảo? Mộ Dung thiếu gia đây là không biết đi, Mặc Liên cố lộng huyền hư nhìn hắn, Mộ Dung Hạo phối hợp lắc đầu. Ngươi cũng biết ở Trần Lương không tới là lúc là ai cung cấp lương thực sao? Hắn nhậm nhiên nhớ rõ kia cơm mỹ vị đâu, quả thực chính là nhân gian mỹ vị, hắn chưa từng có cảm thấy cơm có cái gì ăn ngon, chính là từ ăn Vô Song cô nương phát gạo thóc lúc sau, kia quả thực chính là làm hắn liền ăn mấy chén cơm tẻ hắn đều nguyện ý a. Hiện tại ngẫm lại đều phải chảy nước miếng, hắn giống như hồi Bách Hoa Trấn a. Phải biết rằng, hồi Xuân Đường còn thừa mấy trăm túi gạo thóc đâu. Nhị tiểu thư, mau, mau rời giường. Ngoài cửa truyền đến Hạ Hà mạnh mẽ tiếng đập cửa, Vô Song nhịn không được nhíu nhíu mày, Hạ Hà khi nào biến như thế thất lễ. Hạ Hà, có chuyện gì? Nhị tiểu thư, ngươi nhanh lên rời giường, Đường lão mang theo một đám trong cung người, nói là kêu ngươi đi tiếp chỉ đâu. Hạ Hà thanh âm lộ ra khẩn trương lại có vui sướng chi ý, Vô Song cả kinh, Đường lão lần này hồi kinh chẳng lẽ là vì cho nàng cầu thánh chỉ đi. Ta lập tức liền tới. Tiến không gian nhanh chóng rửa mặt một phen qua đi, Vô Song liền mở cửa ra dẫn đầu đi phía trước đi đến, Hạ Hà ở phía sau có chút nghi hoặc nhìn nàng bóng dáng, này tiểu thư rõ ràng mới nói nàng muốn rửa mặt a, như thế nào vừa nói xong liền ra tới. Hơn nữa nhìn xác thật là rửa mặt qua, này cũng quá thần kỳ đi. Đi ở phía trước Vô Song hoàn toàn không có chú ý tới Hạ Hà biểu tình, đương nhiên, liền tính là chú ý tới nàng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc liền tính Hạ Hà tưởng phá đầu óc cũng sẽ không biết tùy thân không gian như vậy ly kỳ sự tình đi. Xong nha đầu, mau, nhanh lên lại đây. Đường lão vừa thấy nàng liền chạy nhanh đứng dậy, đầy mặt cười tủm tỉm hướng nàng vẫy tay. Vô Song nhìn hắn cười tủm tỉm mặt, phảng phất muốn khai ra một đóa cúc hoa ra tới. Đây là kia tiểu thần y đi. Tiểu thần y thỉnh tiếp chỉ. Một cái lão thái giám đôi tay nắm chặt một chương hai bên mở ra màu vàng bồ nói, đến, hắn thấy Vô Song phải quỳ xuống, nhịn không được ngăn cản nói, tiểu thần y mà quỳ xuống, hoàng thượng đã phân phó qua, tiểu thần y chỉ lo đứng tiếp chỉ liền hảo. Vô Song âm thầm nói, không nghĩ tới này Bắc Đình quốc hoàng thượng, còn rất mà bên cạnh còn lại người lại đến sôi nổi quỳ xuống, từ A Cha cùng đại ca ở phía trước đi đầu quỳ xuống, mà Vô Song tắc đứng ở đằng trước. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Mộ gia có nữ Mộ Vô Song, nhân y thuật kinh người, cứu trị bà tánh với nguy nan chi gian, bởi vậy đặc phong làm Vô Song thần y, thưởng hoàng kim trăm lượng, châu báu tam dương, lụa bố trăm thất, biệt thự cao cấp một tòa, khâm thử, dân nữ tiết chỉ. Vô Song hơi cúi đầu, đôi tay phủng lão thái giám đưa qua thánh chỉ, các vị có thể đứng dậy, tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người trên mặt treo che giấu không đi vui sướng, mà ông ngoại tắc từ đầu tới đuôi ở vào một cái mông vòng trạng thái, này, này thần y nguyên lai không phải Đường lão, mà là chính mình này ngoại tôn nữ. Không được, không được, hắn cảm giác chính, mình sắp hôn mê. Vô Song thần y, hoàng thượng nói, kia tòa nhà cửa đã gọi người quét tước xong, nếu là Vô Song cô nương tưởng vào kinh, tùy thời hoan nghênh. Kia lão thái giám lòng tràn đầy vui mừng nói. Kỳ thật hắn vừa mới ở biết nguyên lái kia thần y thế nhưng là như vậy, một cái tiểu cô nương lúc sau, trong lòng là kinh ngạc, như vậy cái tiểu cô nương thế, nhưng có thể đem dấu trụ ngự y nhiều năm bệnh trạng ở ngắn ngủn thời gian, trong vòng liền bị nàng giải khai, thật là nhân ngoại hữu, nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Vô Song có thời gian nhất định sẽ vào kinh. Vô Song trên mặt treo nhàn nhạt cười trả lời nói. Kia lão thái giám nhìn lúc sau càng là vừa lòng không ngừng, như vậy cái tuổi nhỏ, có kinh người y thuật lại không mắt cao hơn người, hiện giờ được nhiều như vậy tưởng thưởng lại như cũ không cao ngạo không nóng nảy, vinh nhục không kinh, quả thật là có khí phách, cho dù chính mình ở trong cung mấy chục năm, cũng từng duyệt nhân vô số, lại chưa từng gặp qua một cái cô. Nương có này phân gan phách, đương nhiên cũng có như vậy một vị, chính là Bắc Hầu gia thê tử Triệu xinh đẹp. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói, chính mình cũng không chân chính gặp qua, nguyên nhân là Hầu gia phu nhân không mừng những cái đó thâm cung đại viện, cho nên Bắc Hầu gia cũng không miễn cưỡng nàng vào cung, hoàng thượng càng là không có trách cứ chi ý. Công công mời ngồi, Đường gia gia mời ngồi, Thu Xương thượng trà, là, nhị tiểu thư. Thu Xương vẻ mặt ý cười, nhìn nàng, nhà mình cô nương hiện tại chính là hoàng thượng tự mình phong hạ thần y đâu. Nàng thật là vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng vì chính mình có thể tiến Mộ Trạch mà cảm thấy may mắn, phải biết rằng, các nàng này đó hạ nhân ở tiểu thư cùng phu nhân còn có lão phu nhân nhóm, trong mắt, đó chính là theo chân bọn họ tỉ muội cùng hài tử, chưa từng đối bọn họ đánh quá mắng quá, có cái gì ăn ngon hảo uống, trước nay đều đoản quá bọn họ cái gì, ngay cả ăn đồ ăn kia đều là một cái dạng, đây là thái giám trên mặt treo gãi đúng chỗ ngựa y cười, nhiều một phân tắc ngại nhiều, thiếu một phân tắc chê ít. Đã là như thế, kia liền thỉnh đường ra ra cùng ta ông ngoại, còn có a cha đại ca cùng tiểu cữu mấy người hảo hảo, bồi công công cùng các vị thị vệ đại ca hảo hảo chè chén một phen. Vô Song nói, liền phân phó A Trung cùng A Văn, còn có hai người đến hầm đem bên trong rượu trái cây cùng rượu trắng cắt dọn, ra tám dạng, hai người ứng quá một tiếng lúc sau liền rời đi. Ngụy Thúc, ngươi đi. Tiên tiểu cứ kêu một bàn đồ ăn đi lên. Là, nhị tiểu thư, ta đây liền đi. Tức khắc toàn bộ mộ trạch trên dưới đều vội thành một mảnh, bà nội cùng bà ngoại còn có mẹ mấy người phụ nhân đều sôi nổi rời xa tiền viện, rốt cuộc, bên trong đều là nam, cũng không hảo ngốc lâu lắm. Song nha đầu, nơi này liền từ ta và ngươi ông ngoại mấy người nhìn liền hảo, ngươi đi vội đi thôi. Nếu như bị Hách Liên kia tiểu tử biết chính mình đem này, tiểu nha đầu lưu tại nam nhân đôi lâu như vậy, kia tiểu tử thế. Nào cũng phải lột hắn ra không thể. Kia nơi này liền phiền toái đường ra ra, rượu và thức ăn thực mau liền đi lên, ta liền đi trước một bước. Vô Song sau khi nói xong liền xoay người rời đi, nàng tuy rằng cảm thấy này đó không có gì hảo tị hiềm, nhưng này dù sao cũng là cổ đại, đã vào hương, vậy đến tùy nơi này tục. Liền ở Vô Song rời đi không lâu lúc sau, Ngụy Hách cũng lục tục mang theo mấy người lại đây. Chỉ thấy không đến một hồi công phu, mấy chương trên mặt bàn đều che kín các màu mỹ, vị món ngon, Vô Song đem trong không gian đầu khỉ nấm cùng chính hồng nấm, còn có cây trà nấm các cầm một ít ra tới, làm một nồi to cây trà nấm bánh nhân thịt canh, còn có xào đầu khỉ nấm phiến, chính hồng nấm đốn xương sườn, nếu là có điểm ớt cay thì tốt rồi, nói chính mình đi vào cái này thời không lâu như vậy, còn không có gặp qua cái gì ớt cay, chẳng lẽ là nơi này không có ớt cay? Nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng kiếp trước cũng là rất thích ăn cay, mỗi lần ra xong nhiệm vụ trở về, tổng muốn ăn thượng một đốn cay vị đồ ăn, kia cảm giác miễn bàn nhiều sảng, ngẫm lại đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Hách bà, cam bà, làm tốt này đó sau, Vô Song hướng, tới phòng bếp bên ngoài hai vị bà tiến vào hỗ trợ bưng thức ăn qua đi, hai vị bà tiến vào lúc sau. Cầm mấy cái chén lớn đem đồ ăn phân biệt đặt ở bên trong, liền lục tục bưng đi ra ngoài. Này đồ ăn thật là tuyệt, ta trong cung ngốc lâu như vậy, vốn tưởng rằng ngự chủ phòng đồ ăn đã đủ mỹ vị ngon miệng. Không nghĩ tới tiểu thần y ra đồ ăn càng là tuyệt, thật là làm ta hận không thể liền chính mình đầu lưỡi đều cắn đi. Vị kia công công gắp một mảnh từ tiên tiểu cư mang lại đây, cá hầm cải chua phiến bỏ vào trong miệng, nhịn không được tán thưởng nói, này quả thực là so ngự chủ phòng đồ ăn ăn ngon không ngừng gấp trăm lần a. Quả nhiên là thần y ra a, liền thức ăn đều như vậy bất phàm. Công công sợ là còn không có nếm kia rượu, ngươi thử uống một ngụm. Đường lão vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, thấy hắn dáng vẻ này, vị kia thái giám công công cũng nhịn không được. Trực tiếp bưng lên lưu ly ly chung rượu nhất thượng một ngụm, tức khắc hai mắt sáng lên, tuyệt, tuyệt, thật là tuyệt a, này ly cũng hiếm lạ, rượu càng là tiên tửu a. Như vậy mỹ vị rượu, chính là làm hắn uống thượng cả ngày hắn đều nguyện ý, này tiểu thần y ra đồ vật quả thực chính là tiên nhân ăn đồ vật, khó trách kia trong cung vài vị nương nương mỗi ngày, đều nhương muốn đi tiên tửu cư nếm thượng một nếm nơi đó đồ ăn cùng rượu. Nguyên là phía trước có một vị đại thần bằng hữu ở đi thương là, lúc đi tới Bách Hoa Trấn, thấy tiên tiểu cư trang hoàng cao cấp, hoàn cảnh không tồi, vì thế liền ở nơi đó dùng tới một bữa cơm, ở uống một ngụm nơi đó rượu lúc sau kinh vì thiên rượu, vì thế tưởng đem toàn bộ tiểu lầu rượu đều mua, nế hà kia tiên tiểu cư rượu là hạn lượng bán đứng, nhiều nhất chỉ có thể bán cho hắn 5 đàn, vì thế vị này đại thần chi hữu, ở hồi kinh lúc sau liền cấp đại thần đưa đi 2 đàn, kia đại thần lại cả, thấy không có gì hiếm lạ, vẫn luôn gác ở nơi đó. Thẳng đến hắn gả đến trong cung vì phi nữ nhi trở về là lúc, thấy là 2 cái tiểu cái bình gác kia, nghĩ chính mình thân mình gần nhất có chút phát lạnh, liền kêu bên người ma ma cho nàng đảo thượng một ly, không nghĩ tới kia ma ma mới vừa đem đàn cái mở ra, một cổ quả hương tức khắc lan tràn mở ra, kia phi tử vui vẻ, liền bưng lên chén rượu nhất thượng một ngụm, phát giác lại là như thế mỹ vị, vì thế liền sai người đem 2 vỏ rượu đều mang lên. vào trong cung cấp hoàng hậu đưa đi một vò, chính mình uống thừa kia một vò tắc đi theo hậu cung hảo tỉ muội cùng nhau nhấm nháp. Ai ngờ, kia vài vị nương nương ở hưởng qua kia rượu lúc sau liền cả ngày nhớ, kia nương nương lại trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, đem việc này báo cho phụ thân, kia đại thần nghe qua lúc sau thẳng thở dài, nghĩ chính mình thế nhưng bỏ lỡ kia mỹ vị, vì thế liền tưởng kéo vị kia bạn tốt ở mua một ít trở về, ai ngờ kia bạn tốt đã rời đi kinh thành, ra biển đi, nói là không, có cái nửa năm là cũng chưa về, này đại thần nguyên là muốn gọi người đi mua. Nhưng hắn lại tạm thời không biết kia rượu là xuất từ nơi nào, chỉ có thể tiếc nuối chính là đem việc này báo cho nữ nhi. Kia nương nương nghe xong lúc sau, trong lòng tiếc nuối không thôi, đem sự nói cho hậu cung tỉ muội, những cái đó nương nương cũng tiếc nuối, nghĩ hoàng hậu nương nương kia không phải còn có một vò sao, nói không chừng còn không có khai đâu, vì thế chúng tỉ muội liền sôi nổi hướng vị ương cung lấy, cớ hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an, trên thực tế là đi hỏi thăm kia vò rượu. Trải qua nói bóng nói gió biết được hoàng hậu nương nương đã đem rượu uống xong rồi, các vị phi tử hoàn toàn thất vọng, vì thế sôi nổi đi cầu hoàng thượng, kêu hoàng thượng cho các nàng tìm ra tiên tiểu sở tại, ai ngờ hoàng thượng thế nhưng từ chối, mặt sau ngay cả hoàng hậu nương nương cũng tham dự trong đó, làm cho hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ ai nếu dám ở để việc này liền đến lãnh cung nghỉ ngơi mấy ngày, sợ tới. Mức các vị phi tử cũng không dám nữa tiến đến, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dám đang nói chút cái gì. Ngươi cho rằng chuyện này liền như vậy xong rồi sao? Kia đương nhiên không có, không biết là vị nào nương nương thác chính mình nhà mẹ đẻ đi hỏi thăm, kia nhà mẹ đẻ người sau khi nghe ngóng, biết được kia rượu lại là xuất từ trước đó, không lâu mới vừa ở một cái trấn nhỏ thượng khai trương tiểu lầu, danh gọi tiên tiểu cư, nghe nói nơi đó trừ bỏ rượu ở ngoài, đồ ăn cũng là nhất tuyệt. Vì thế kia nương nương lấy nhà mẹ đẻ người tiến đến đem rượu mua trở về, ai ngờ uống đủ rồi rượu lúc sau, các vị nương nương nhớ tới phía trước nghe nói mỹ thực, vì thế lại đánh bạo tiến đến cầu hoàng thượng làm các nàng ra cung, ai ngờ hoàng thượng vừa nghe, tức khắc lại giận tím mặt, ta cho các ngươi tiến cung vì phi là cho các ngươi thế chấm bài ưu giải nạn, các ngươi khen ngược, cả ngày liền nghĩ ăn ngon uống tốt, người tới, đem các vị nương nương cho ta mang về từng người cung điện, không? Có mệnh lệnh của ta không được làm các nàng bước ra cửa phòng một bước. Hoàng thượng nói xong, phất tay áo mà đi, lưu lại chúng phi quỳ xuống đất xin tha lại cuối cùng không có kết quả, chỉ phải các gạt lệ trở về từng người xuất xứ. Hiện giờ ở hưởng qua này tiên tiểu cư đồ ăn lúc sau, mới hiểu được lúc ấy các vị phi tử tâm ma. Những cái đó thị vệ đều không có người nói chuyện, chỉ là không ngừng nhanh hơn gấp đồ ăn tốc độ. Chỉ chốc lát, lại thấy thượng ba phần đồ ăn, nghe kia mùi hương liền biết, là bất phàm, này đương nhiên bất phàm, đây chính là dùng linh thủy ngao cây trà nấm bánh, nhân thịt canh cùng chính hồng nấm xương sườn canh, kia đầu khỉ nấm tuy là không có phóng linh thủy, lại cũng là trong không gian xuất phẩm, so tiên tiểu cư đồ ăn vị càng tuyệt chút, kia tiên tiểu cư giếng nước cũng có linh thủy, nhưng là không nhiều lắm, kia vẫn là vô song phía trước cấp trộm bỏ vào đi. Ta hôm nay thật là may mắn. Thế nhưng có thể nhận được như thế trọng trách đến đây, hiện giờ lại có thể nếm thượng như vậy một đạo so một đạo tuyệt diệu thức ăn, thật là ta vinh hạnh a. Kia công công vẻ mặt hưởng thụ uống chính hồng nấm xương sườn canh, thanh âm có chút say mê ý vị, bên cạnh thị vệ cũng sôi nổi gật đầu phù hợp. Đường lão cũng như vậy cảm thấy, đây cũng là hắn lần đầu tiên uống thượng như vậy mỹ vị nước canh, này canh chỉ có bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần nghe a. Công công quá khen, đây đều là chút chuyện thường ngày, công công nếu là cảm thấy tốt lời nói, về sau thường. Tới đó là, ông ngoại ở một bên cười tủm tỉm nói, này đó cơm a đồ ăn a nhưng đều là hắn kia hảo cháu gái lấy ra tới, đến nỗi xuất xứ liền bọn họ này đó người nhà đều không biết đâu, tưởng là nàng kia tiên nhân sư phó đưa cũng không nhất định. Hiện giờ hắn trong lòng nhưng cao hứng cực kỳ, có thể ở sinh thời nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ như vậy tiền đồ. Đó chính là hiện tại kêu hắn đi tìm chết cũng nên nhắm mắt a. Lời này thật sự, kia công công vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, tất nhiên là thật, sự thảo dân nào dám có lệ công công. Kia công công vừa nghe tức khắc cười ha ha lên, lại nói tiếp, hắn bồi ở bên người hoàng thượng nhiều năm, cũng coi như là hoàng thượng tâm phúc, hắn tất nhiên là biết này đường lão cũng là bên người hoàng thượng người, càng là tiền triều lão ngự y, cho nên hắn cũng không có bao lớn cố kỵ. Nhưng còn có này tiên tiểu, ta uống xong qua đi cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả bình thường eo đau cũng không có, đặc biệt là uống lên này canh qua đi, càng như là tuổi trẻ mấy chục tuổi giống nhau, thật là khéo, hoàng thượng gần nhất nhân mọi việc đông đảo, thường xuyên mất ngủ, ta liền nghĩ có thể mang chút trở về làm hoàng thượng nếm thử, xem có thể hay không chữa khỏi hắn mất ngủ chứng, nếu là có thể trị hảo, tương lai tiểu thần y tiến cung, hoàng thượng chắc chắn thật mạnh có thưởng. Công công khách khí, này rượu nhiều lắm đâu, chờ công công khởi hành phía trước, thảo dân định đem này rượu đưa lên. Mộ Võ ở một bên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, kia ta liền trước cảm tạ các vị. Kia công công cười cùng đóa cúc hoa dường như, theo sau cúi đầu tiếp tục hưởng thụ bàn chung mỹ thực. Đường lão thấy kia lão thái giám vừa nói liền có rượu lấy, trong lòng có chút ê ẩm, nghĩ thầm chờ này lão thái giám sau khi rời khỏi hắn nhất định phải kêu nha đầu, cũng đưa chính mình 10 đàn. Còn có, về sau chính mình nhất định phải thường tới có ăn có uống, như vậy cái mỹ vị món ngon, Vương Sơn kia tiểu tử chỉ sợ là cả đời đều làm không tới, nghĩ. Trên mặt hiện lên một mặt kiên quyết, ân, liền này vui sướng quyết định. Chờ mọi người phải đi phía trước, Vô Song mới ra tới đưa tiễn, cuối cùng còn sai người cấp hoàng thượng chuẩn bị 30 vỏ rượu, mặt khác lại cấp kia lão công công 10 đàn, nhà kia lão công công vẻ mặt vui tươi hớn hở. Ngay cả lên xe ngựa lúc sau, vẫn cứ vẻ mặt chưa đã thèm. Vô Song mới vừa quay đầu lại liền thấy đường lão kia trương đỏ bừng mặt già, giờ phút này chính vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, làm cho Vô Song có chút sợ không được đầu óc, cũng không biết lão nhân này lại muốn làm cái gì. Nha đầu, ngươi cấp hoàng thượng 30 đàn còn chưa tính, còn cấp kia lão hóa 10 đàn, ta bình thường như thế nào không đến nhiều như vậy. Đường lão nghe nàng như vậy vừa nói, mặt già càng đỏ, kia không giống nhau, kia lão hóa đều có thể đến 10 đàn, ta đây như thế nào cũng đến tới cái 20 đàn đi. Hành, cho ngươi 20 đàn. Vô Song buồn cười mở miệng, đường lão thấy nàng mở miệng, tức khắc vẻ mặt nhảy nhót, 20 đàn a, thừa dịp Mặc Liên kia tiểu tử còn không có trở về phía trước, hắn nhất định phải tìm cái an toàn địa phương hảo hảo giấu đi. Tiễn đi công công một đám người qua đi. Trong nhà tức khắc biến càng thêm náo nhiệt lên, các đều chạy tới chúc mừng Vô Song được hoàng ân, làm cho Vô Song dở khóc dở cười. Chúng ta Song Nhi hiện giờ nhưng khó lường a, về sau chúng ta cũng không cần tiêu tiền đi xem bệnh lạc. Bà ngoại ở một bên vui tươi hớn hở trêu chọc, cũng không phải là, nói không chừng, này nhị nha đầu một cái thuốc viên là, có thể bao chúng ta muốn tới bệnh trừ bỏ đâu. Tức khắc, bà nội cùng bà ngoại hai người ngươi một câu ta một câu trêu chọc khởi Vô Song tới. Vô Song ở một bên an tĩnh cười, trong lòng lại nghĩ vừa rồi Hồ Thị nói, thuốc viên, nếu là nàng đem trong không gian dược liệu chế thành dược hoàn tới bán, chỉ bằng nàng hiện tại có thần y hàm đầu, chỉ sợ đem kia thuốc viên mua cái thiên kim một quả, cũng sẽ có người vội vàng tiến lên mua đi. Không tồi, không tồi, xem, ra chính mình kiếm tiền chi lộ lại muốn nhiều một cái. Hiện giờ sự tình cũng không sai biệt lắm, Trương Thị bọn họ cũng đã về tới Linh Sơn Thôn, chính mình ở Linh Sơn Thôn phòng ở cũng nên khởi công, Vô Song nghĩ trong chốc lát đến đi thông chi Tiểu La một tiếng, đến nỗi kia 50 nhiều người, liền trước làm cho bọn họ ở tiên tiểu cư giúp đỡ, dù sao tạm thời phòng ở cũng còn không có tu hảo, nàng hiện giờ lại đến ở kiến thượng mấy đống công nhân ký túc xá, kỳ thật Linh Sơn Thôn là thật không sai. Không khí mới mẻ, lại dựa sơn dựa thủy, thực thích hợp dưỡng sinh, chính mình nếu là đem Linh Sơn Thôn phát triển lên cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, nhân tiện cũng có thể giúp trong thôn người cùng Lý Chính bọn họ. Nếu là chính mình đem Linh Sơn Thôn toàn bộ thôn mua, đương nhiên, nàng là sẽ không động những cái đó thôn dân phòng ở đồng ruộng cái gì, coi như là chính mình miễn phí ra tiền cho bọn hắn trang hoàng một phen, biến thành thống nhất tứ hợp viện, tin tưởng bọn họ hẳn là, cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ở tìm bọn họ giúp chính mình đủ loại rau dưa cùng dưỡng gia cầm gì đó, đã có thể giúp đỡ bọn họ, lại có thể thỏa mãn tiên tiểu cư rau dưa ăn thịt nhu cầu, đẹp cả đôi đàng, sau đó chính mình ở bao hạ mặt khác vài tòa đỉnh núi, lộng thượng mấy đống biệt thự, ở đánh cái quảng cáo, lộng cái sinh thái thôn, chính mình cũng không tin những cái đó đại quan quý nhân không động tâm. Nghĩ đến đây, Vô Song đều tưởng ngửa mặt lên trời cười to, đến lúc đó tài nguyên quần cuộn. Tới, chính mình nói không chừng chính là Bắc Đình quốc nhà giàu số 1, những cái đó cái gì hoàng thương nhà, đệ nhất thế gia gì, đều hết thảy bài mặt sau đi. Tục ngữ nói, tâm động không bằng hành động, nàng nghĩ ở đem chi nhánh khai trương qua đi, chờ ổn định xuống dưới, chính mình liền cùng Lý Chính ra ra nói thượng một phen. Bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt thái dương sắp hạ màn, đỏ rực hoàng hôn như rượu huân say chân trời ánh nắng chiều. Người một nhà ở hoan thanh tiếu ngữ chung, hưởng thụ phong phú bữa tối, cho đến bản chung đã không, vỏ rượu đã hết, mọi người mới sôi nổi đứng dậy rời đi, vô song trở lại phòng lúc sau, liền vào không gian, hiện giờ nàng đấu cầm đã luyện đến tầng 5, 66 tề châm pháp cũng không sai biệt lắm, cái này dường như luyện tập tiến độ tương đối mau chút, tiến bộ cũng rất nhanh. Bộ mã tích hán tử ngươi uy vũ hùng tráng, chạy như bay tuấn mã giống gió mạnh giống nhau, mênh mông vô bờ vùng quê tùy ngươi đi lưu lạc, ngươi tâm hải cùng đại địa, giống nhau rộng lớn. Vô song nghe được tiếng ca sau hướng thảo nguyên thượng thoáng nhìn, chỉ thấy manh manh nho nhỏ màu tím thân ảnh ở tiểu mã, trên lưng không ngừng sóc nảy phập phồng, còn có thể tới cái ách, thanh âm cùng tiểu thí hài dường như, sướng như vậy hào sảng ca khúc quả thực, liền cùng tiểu hài tử bắt chước đại nhân ca hát thập phần buồn cười khôi hài. Thấy nàng đem những cái đó gà vịt làm cho nơi nơi bay loạn, vô song nhịn không được trên mặt tối sầm, từ tiểu mã tiến vào về. Sau, kia chỉ xuẩn manh liền không ngốc tại trái cây đôi, cả ngày cưỡi tiểu mã ở thảo nguyên thượng đuổi theo những cái đó gà vịt, ngẫu nhiên còn đuổi theo đuổi cách đó không xa heo đàn, liền làm chính mình mang nàng đi ra ngoài ăn bánh hoa quế chuyện này, đều cấp quên đến không còn một mảnh. Manh manh, ngươi tiểu tâm đem những cái đó trứng gà trứng vịt cấp lộng phá, bằng không ta không tha cho ngươi. Vô song đứng ở nhà gỗ nhỏ bên, lợi dụng truyền âm cấp manh manh mang đi nùng vị mười phần uy. Hiếp, chủ nhân, những cái đó trứng sẽ không phá, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong lại cưỡi tiểu mã hướng nơi xa lao nhanh mà đi. Vô song nhìn cỏ xanh lan tràn đại thảo nguyên thượng, nguyên bản chỉ có mấy trăm chỉ gà vịt hiện giờ đã hàng ngàn hàng vạn, này sinh sản tốc độ quả thực kinh người, đặc biệt là manh manh ngẫu nhiên hảo tâm thời điểm còn sẽ cho chúng nó uy uy linh thủy, kia sinh sản tốc độ càng là làm cho người ta sợ hãi. Còn hảo kia thảo nguyên đủ khoan đủ quảng, bằng không thật đúng là trang không dưới, những cái đó heo nhưng thật ra không có biến, vẫn như cũ là mấy trăm đầu, nhưng là cái đầu lại biến đại không ít. Vô song đi đến phòng nhỏ mặt sau chuẩn bị đại phao một phen suối nước nóng, kết quả nhìn đến suối nước nóng bốn phía, thế nhưng bị một mảnh mai lâm cấp bao quanh vây quanh, nàng nhịn không được sợ ngây người, nếu là nàng không tưởng sai nói, chính mình buổi sáng nói chuyện mới lại đây phao quá một lần. Khi đó còn không có cái gì mai lâm ma, manh manh, này mai lâm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, vô song nghi hoặc truyền âm cấp manh manh. Đây là ngươi bị phong làm thần y lúc sau chính mình đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết này trong đó chi ý. Trong đầu truyền đến manh manh mềm mại thanh âm, hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện mai lâm đâu, này mai lâm lại có gì dụng ý, vô song nghĩ trăm lần cũng không ra. Tính, này chạy vội suối nước nóng còn có cảnh đẹp xem làm sao không phải một loại hưởng thụ. Nói đem trên tay vỏ rượu cùng lưu ly cốc có chân, dài đặt ở suối nước nóng bên cạnh, thỉnh lui ra xiêm y lúc sau liền bước vào suối nước nóng nội, một cổ sảng khoái nháy mắt lan tràn toàn thân, vô song thoải mái ngâm khẽ một tiếng, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều ở mở ra, chính tinh tế hấp thu suối nước nóng thủy phân giống nhau mỹ rượu. Tóc đen nhu thuận nửa dừng ở trước ngực, nửa dừng ở phía sau, cả người trên người đều lộ ra tựa thanh thuần lại tựa vũ mị hơi thở, nàng nhẹ đem đàn chung rượu nho ngã vào cốc có chân dài chung, lắc nhẹ hai. Hạ lúc sau đặt ở trước mặt nhẹ nghe, theo sau nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp, trong rượu tinh khiết và thơm nháy mắt lấp đầy nàng toàn bộ xoang mũi, nhân thế gian nhất hưởng thụ thời điểm cũng bất quá như thế, phao suối nước nóng, thưởng cảnh đẹp, phẩm rượu ngon. Hoa mai trên cây nở rộ, hoa mai ở gió nhẹ thổi phật hạ, sôi nổi bay xuống ở suối nước nóng, cũng bay xuống ở nàng tóc đen cùng nửa lộ vai ngọc thượng, nghiễm nhiên hình thành một bức mỹ nữ tắm gội chi đồ. Đêm dài như mực, gió đêm mát, lạnh, vô song từ không gian ra tới thời điểm, các phòng đèn vừa vặn tắt, nàng ở trong sân lẳng lặng đứng lặng, mới vừa dùng linh lực hong khô sau sợi tóc nhu thuận khoác ở lưng thượng, theo thanh phong ở không ngừng bay múa. Thon dài thân ảnh ở tàn nguyệt nhược chiếu sáng rượu hạ giống như quỷ mị. Không biết đứng bao lâu, thẳng đến nàng cảm giác chân cẳng có nhàn nhạt ghen tuông lúc sau, mới xoay người trở về phòng. Nắng sớm mờ mờ, trong nhà người đều sôi nổi rời giường, ăn qua hạ nhân chuẩn bị. Đồ ăn sáng qua đi liền ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm hi cười. Nha! Xem chúng ta tương nhi thêu hoa sen, nhìn dường như thật sự giống nhau, không tồi không tồi, đứa nhỏ này quả thực có phương diện này thiên phú à. Bà ngoại cầm tiểu muội thêu khăn châm trước một phen qua đi khen nói. Nào có bà ngoại nói như vậy hảo, tương nhi còn phải tiếp tục nỗ lực đâu. Tiểu muội trên mặt treo bị khen ý mừng cùng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ giống như lau đạm phấn, làn da thủy nộn nộn, chợt vừa thấy lại, có chút giống Nguyên thị. Vô Song làm ở một bên lẳng lặng nhìn, nàng phát hiện trong nhà nữ hài đều tương đối tưởng Nguyên thị, nam hài nhưng thật ra càng giống Mộ Võ một ít, Nguyên thị tương đối giống Giang Nam bên kia nữ tử, thoạt nhìn tương đối dịu dàng, má Mộ Võ đảo có chút giống phương Bắc Hán tử, cao to, bất quá quan trọng nhất một chút chính là hai người nhan giá trị đều tương đối cao, sinh ra con cái nhan giá trị càng là thắng bọn họ một bậc, các đều là mỹ nữ tuấn nam, tuy rằng Vô Song không nghĩ khen chính mình, nhưng là nàng cảm thấy này nguyên thân xác thật lớn lên không tồi, hiện tại còn không có mở ra, chờ về sau nảy nở nói không chừng cũng là một khuynh thành mỹ nữ. Kiếp trước chính mình lớn lên là thực không tồi, nhưng là thoạt nhìn tương đối thanh lãnh, làm người nhìn cảm giác có chút khó có thể tiếp cận, mà này nguyên thân lớn lên là dịu dàng dung nhan, tương đối nhu hòa thân thiết, nhìn tương đối hảo tiếp cận. Đại thiếu gia chúng, đại thiếu gia chúng, bảo vệ cửa. Thở hổn hển chạy tiến vào, không đầu không đuôi nói, cho dù là như thế này, nhưng Vô Song lại biết hắn báo chính là cái gì, hẳn là nói đại ca trung tú tài. Báo tin vui người liền ở bên ngoài, nói là đại thiếu gia khảo trung tú tài, hơn nữa vẫn là đứng đầu bảng. Kia bảo vệ cửa hoãn lại đây lúc sau, rốt cuộc rõ ràng đem nói ra tới. Vô Song có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình đại ca lại là như vậy lợi hại, thế nhưng khảo cái đứng đầu bảng. Mau, mau đem người mời vào tới. Ông ngoại toàn bộ mặt bởi vì quá mức kích động mà trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Chúc mừng Mộ gia đại công tử, chúng đứng đầu bảng. Chỉ thấy bảo vệ cửa mang theo mấy cái báo tin vui người đi đến, Vô Song hướng Thu Xương ý bảo liếc mắt một cái, Thu Xương hiểu ý, các vị quan gia vất vả, này đó là cho các vị quan gia mua rượu uống. Mấy người kia sôi nổi tiếp nhận Thu Xương đưa qua túi tiền, âm thầm ước lượng một chút, theo sau trên mặt ý cười càng đậm chút. Hiện giờ, này tin tức đã đưa đến, chúng ta liền không thêm quấy rầy, lại lần nữa chúc mừng Mộ gia đại công tử cao trung. Kia vài phần sôi nổi chúc mừng, trong lòng nghĩ, này như thế nào cũng đến có 10 lượng bạc đi, bọn họ cho người ta báo tin vui nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua hào phóng như vậy, nhân ra đâu, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đến Di Hồng Viện, đi tìm cái cô bé nhạc A một phen. Chư vị quan gia thỉnh đi thong thả. Ông ngoại ở một bên vui tươi hớn hở mở miệng đến. Chờ tiễn đi báo tin vui người, ông ngoại quay đầu lại đối. Người gác cổng đến, ngươi mau đi tiên tiểu cư thông chi nhà các ngươi lão gia cùng đại thiếu gia. Là, kia bảo vệ cửa vui sướng trả lời, bước chân vui mừng ra bên ngoài nhanh chóng chạy tới. Ta liền biết Phong Nhi đứa nhỏ này nhất định có thể chung, không nghĩ tới còn chúng cái đứng đầu bảng, thật là cho chúng ta mặt dài a, không uổng công ta đồi hắn dạy dỗ nhiều năm a. Ông ngoại ở một bên lão lệ tung hoành. Hảo, hảo, hiện giờ nhà này tới một cọc lại một cọc hỷ sự, ngươi nên cao hứng mới. Đúng, như thế nào hảo hảo đại hỷ nhật tử ngươi đảo khóc đi lên. Bà ngoại có chút quái giận liếc ông ngoại liếc mắt một cái. Thật là liệt tổ liệt tông phù hộ a, làm chúng ta Mộ ra ra cái tú tài a. Hồ thị ở bên kia chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói. Chúng ta Phong Nhi nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc có thể được như ý nguyện a. Nguyên thị ở một bên yên lặng gạt lệ nói. Ông ngoại, mẹ, các ngươi làm gì vậy, này đại ca chúng các ngươi hẳn là cười to mới đúng, sao có thể rơi lệ đâu. Vô Song bất đắc dĩ nhìn bọn họ, chuyện này nhất định phải thông chi ngươi tiểu cữu cùng tiểu gì bọn họ, gọi bọn hắn cần thiết gấp trở về, chờ bọn họ trở về lúc sau chúng ta liền làm cái tiệc rượu. Bà ngoại ở một bên vẻ mặt vui mừng nói, cái này Vô Song nhưng thật ra cũng nghĩ tới, chỉ thấy đại ca cùng A cha còn không có thấy trở về, nhưng thật ra thấy được huyện lệnh vợ chồng cùng đường lão ba người dẫn đầu vào mộ trạch. Nguyên lão đệ, chúc mừng A. Đường lão cười tủm tỉm hướng ra ngoài, công đạo hỉ cùng vui a, ha ha, ông ngoại sau khi nói xong cười ha ha lên, có thể xem ra tới hắn tâm tình thực hảo, Chu huyện lệnh cũng tới, mau, mau ngồi, ta cùng tiện nội nghe được đại công tử chúng đứng đầu bảng, liền chạy nhanh lại đây chúc mừng một tiếng, Chu huyện lệnh đầy mặt ý cười doanh doanh, Chu phu nhân không có cùng huyện lệnh đi qua đi, mà là trực tiếp đi tới Nguyên thị bên người, tỷ tỷ hiện giờ là nữ nhi mới vừa bị phong thần y, hôm nay lại là đại nhi tử chúng tú. Tài đứng đầu bảng, nơi này nữ đều tiền đồ, thật là rất tốt a. Chu phu nhân đứng ở Nguyên thị bên người, vẻ mặt hâm mộ nói, trên mặt có chân thành ôn hòa ý cười, trong mắt càng là che kín vui sướng nhìn Nguyên thị, dường như này chung đứng đầu bảng người chính là nàng nhi tử giống nhau, nàng cả đời này không có con cái, đây là nàng cả đời tiếc nuối, cũng là đối trượng phu thua thiệt, hiện giờ nhìn đến Nguyên thị có bốn cái nhi nữ, hơn nữa các thông minh lanh lợi, nàng từ trong lòng hâm mộ thực, muội muội khích lệ, ta cũng không cầu bọn họ cái gì. Chỉ cầu bọn họ có thể bình bình an an liền hảo. Nguyên thị dắt Chu phu nhân tay đi đến một bên trên bàn đá ngồi xuống, lại mệnh Hạ Hà cùng Thu Sương bưng lên nước trà điểm tâm. Vô Song đi đến Nguyên thị bên cạnh ngồi ở ghế đá thượng, Chu phu nhân đối nàng tinh tế quan sát một phen, chỉ thấy nàng mi như núi xa phủ dung, không họa mà đại, môi không điểm mà chu, làn da càng là bạch tạm thấu quang, tức khắc trên mặt có dấu không được. Vui mừng, đứa nhỏ này như vậy tiểu cũng đã lớn lên như khuynh thành mỹ mạo, nghĩ đến về sau định là bất phàm, chính mình cả đời này chỉ sợ cũng không cái kia nhi nữ duyên, hiện giờ nàng nhận Nguyên thị làm tỷ tỷ, này nàng hài tử tự nhiên cũng chính là chính mình hài tử. Song nhi còn tuổi nhỏ dung mạo liền như trên hảo, bực này tương lai mở ra, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tiến đến muốn nhờ lạc. Chu phu nhân nhìn Vô Song ra vẻ trêu chọc đến. Này có bao nhiêu người cầu a, ta cũng không thèm để ý, chỉ hy vọng nàng tương lai có thể gặp được cái tốt, hai người bình bình đạm đạm quá thượng cả đời liền hảo. Nguyên thị nói trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa lên, tay còn thường thường giúp Vô Song đem bị gió nhẹ thổi loạn tóc đen thuận thượng một thuận. Đứa nhỏ này nhìn chính là cái mệnh tốt, tương lai định có thể gặp gỡ hảo nhân gia. Chu phu nhân trên mặt một mảnh uyển nhi, Vô Song không có chen vào nói. Chỉ là khuôn mặt mang cười, lẳng lặng ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, giống như hai người sở nói người không phải nàng giống nhau, nhìn Chu phu nhân trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tiếc nuối cùng ảm đạm, Vô Song tâm động động, theo sau mở miệng đến, tiêu gì nhưng có xem qua đại phu, Vô Song gọi chính là Chu phu nhân họ tiêu danh xảo, Chu phu nhân nghe nàng như vậy vừa hỏi. Thân thể cứng đờ, trên mặt tức khắc che kín tiếc nuối cùng bi thương, Vô Song trong lòng có chút không đành lòng, xem qua, tự mình gả cho ngươi chú. Thúc năm thứ hai khởi, liền vẫn luôn xem đại phu uống thuốc, cũng không thấy có bất luận cái gì thấy hiệu quả, mấy năm trước cũng còn ở ăn, mấy năm nay mới bởi vì thân thể càng thêm không hảo mới ngừng dược. Tiêu gì nhưng nguyện cho ta nhìn thượng một phen. Vô Song hai tròng mắt mỉm cười nhìn nàng, thanh âm có chút dịu dàng hỏi đến. Chu phu nhân nghe xong tức khắc vui mừng ra mặt, nàng như thế nào đem này tiểu thần y cấp đã quên, thật là tuổi càng lớn, đầu óc càng thêm không hảo. Hành, ai, tiêu gì như thế nào đem ngươi cấp đã quên? Vô Song nghe xong chỉ là cười nhạt không có trả lời, một bàn tay kéo lại Chu phu nhân duỗi lại đây thủ đoạn, một cái tay khác hơi hơi đem ở nàng mạch thượng, theo sau chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Làm sao vậy, Song Nhi? Chính là ngươi tiêu gì ra chuyện gì? Nguyên thị ở một bên khẩn trương hỏi đến, Vô Song không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, tiêu gì không ra cái gì đại sự, chỉ là ta nhưng thật ra biết nàng vì sao. Những năm gần đây đều không có hoài thượng nguyên nhân. Thấy nàng sắc mặt một mảnh thản nhiên, không có bất luận cái gì ngượng ngùng, Nguyên thị có chút âm thầm líu lưỡi, đứa nhỏ này cũng thật là, như thế nào liền như vậy trực tiếp nói ra. Một nữ hài tử ra, nói cái gì hoài không thượng còn vẻ mặt thản nhiên dạng, may mắn này ly nam tử bên kia xa chút, người khác cũng nghe không thấy. Tương đối với Nguyên thị ý tưởng Chu phu nhân liền xem khai chút, đối nàng tới nói, này Vô Song chính là một người đại phu, này đại phu nói ra cái gì kia cũng là bình thường. Song Nhi cũng biết là cái gì nguyên nhân. Chu phu nhân vẻ mặt sốt ruột hỏi đến, nàng hiện giờ đã 30 tuổi. Cũng không ôm cái gì có thể hoài thượng hài tử tâm thái, nàng chính là muốn biết một nguyên nhân. Tiêu gì sở dĩ hoài không thượng là bởi vì ngươi thân thể nguyên bản chính là hàn tính, dễ dàng sợ lãnh, hơn nữa ăn thượng nhiều năm như vậy chén thuốc, tục ngữ nói là dược ba phần độc, nguyên bản ngươi nếu là không uống thuốc, nói, có lẽ có thể hoài thượng, nhưng là bởi vì ngươi liên tục ăn như vậy năm dược, ngược lại Sử Cung Hàn bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, nếu là ta không đoán sai nói, Tiêu Dì này mười mấy năm qua, một khi đã đến nguyệt sự khi có phải hay không đau đớn khó nhịn. Kia trung dược nguyên bản chính là hàn tính, này Chu phu nhân liên tục ăn mười mấy năm, có thể hoài thượng mới là lạ. Chu phu nhân nghe xong, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang giống nhau, sắc mặt trắng bệch, nguyên lai. Đều là uống thuốc nguyên nhân, những cái đó bác sĩ chỉ nói nàng thân thể không quá đáng ngại, chỉ cần ăn thượng một ít dược hảo hảo điều dưỡng một phen liền hảo, cho nên chính mình này ăn một lần liền ăn mười mấy năm, khó trách chính mình cảm giác thân thể càng thêm không tốt, mỗi khi tới nguyệt sự càng là đau đớn khó nhịn, nguyên lai lại là bởi vì những cái đó dược nguyên nhân. Bất quá Tiêu Dì cũng không cần như vậy lo lắng, ngươi cùng Chu thúc còn trẻ, hiện tại trị liệu có lẽ còn kịp. Vô song thấy nàng vẻ mặt tái nhợt, nhịn không được an ủi đến, kia linh tuyển liền ôn dịch đều có thể trị liệu, huống chi chỉ là này nho nhỏ cung hàn chứng. Chu phu nhân vừa nghe, trên mặt vui vẻ, mà bên cạnh Nguyên thị tắc một bộ muốn vựng bộ dáng, đứa nhỏ này như vậy có thể nói ra loại này không biết xấu hổ nói tới, này nếu là để cho người khác đã biết, này về sau còn như thế nào gả chồng nha. Thật là, song nhi nói chính là thật sự, người thực sự có biện pháp. Chu phu nhân có chút không xác, định hỏi, tuy rằng nàng rất muốn tin tưởng vô song, chính là nhiều năm như vậy, đả kích thất vọng đã làm nàng không dám ở ôm rất lớn hy vọng. Là thật sự, ngươi nếu có thời gian nói cứ việc lại đây, ta sẽ trước cho ngươi thi châm thử xem. Hảo, hôm nay còn có chút không có phương tiện, chờ ngày mai ta liền tới tìm ngươi. Chu phu nhân trên mặt có dấu không được kích động, ngữ khí có chút dồn dập trả lời. Đại thiếu gia cùng lão gia đã trở lại, chỉ thấy phía trước cái kia bảo vệ cửa lại, lần nữa chạy tiến vào, mặt sau tắc đi theo Mộ Cảnh Phong cùng Mộ Võ hai người, Mộ Cảnh Phong trên mặt một mảnh thản nhiên, giống như đối như vậy kết quả đã đoán trước đến giống nhau, ngược lại là hắn bên người Mộ Võ, tắc đầy mặt kích động, trong mắt còn có chút nhàn nhạt đám xương ở trôi nổi. Đại ca, chúc mừng nha. Vô song đứng lên, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng hướng hai người đã đi tới, mỉm cười chúc mừng đến, trong giọng nói còn có nhàn nhạt hưng phấn chi ý, đây là đại ca nỗ lực được đến kết. Quả, nàng trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Cảm ơn. Nhị muội thần y phong hào tựa hồ so với ta tới làm người cao hứng chút. Mộ Cảnh Phong trong giọng nói cũng có nhàn nhạt trêu chọc chi ý, nhưng phần lớn vẫn là thế chính mình muội muội kiêu ngạo cùng đối nàng bội phục. Kỳ thật chính mình có đôi khi ở đối mặt chính mình này nhị muội khi, thật là có chút tự ti, rốt cuộc nha đầu này chính là các phương diện đều so với hắn mạnh hơn nhiều, đã sẽ võ công lại sẽ y thuật, này đó đều là hắn vĩnh viễn đều làm không tới, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có đi khoa cử này một cái lộ, trước kia hắn như vậy, nỗ lực là vì có thể làm người nhà sinh hoạt quá đến càng tốt một ít. Hiện giờ hắn nỗ lực càng có rất nhiều vì làm chính mình đứng ở nhị muội trước mặt có thể không như vậy nhược, cũng càng vì kia ở cách đó không xa chờ đợi hắn nữ nhân. Phong nhi, nhanh lên lại đây. Vô song nghe được là ông ngoại thanh âm, đành phải cười khẽ thối lui, làm đại ca đi trước, mà nàng tắc lại trở về mẹ nơi đó. Ngươi, nhà đầu này thật là không biết xấu hổ, vừa mới như thế nào cùng ngươi Tiêu Dì nói chuyện. Cái gì gọi bọn hắn còn trẻ, nói giống như ngươi cái gì đều hiểu chết. Nguyên thị nghẹn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra, Chu phu nhân tắc có chút không tán đồng nhìn Nguyên thị đến, tỷ tỷ, này ngươi liền không hiểu đi, này đại phu cấp người bệnh xem bệnh, nơi nào còn có như vậy nhiều cố kỵ. Chính là, nàng lúc này mới bao lớn nha, như thế nào liền, ai? Nguyên thị vẫn là không thể tiếp. Thu, Chu phu nhân thấy nàng dáng vẻ này. Cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc đây cũng là vì vô song hảo không phải. Cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu những lời này, huống chi vô song còn chỉ là một cái chưa cập kê tiểu cô nương. Nương, ta đều có phân thuận, này xem bệnh cũng đến đem nguyên nhân bệnh nói ra không phải, này quang xem bệnh không nói kết quả, người khác như thế nào biết thân thể của mình tình huống. Hơn nữa người bệnh có đôi khi cũng là yêu cầu trấn an sao, nếu là nàng. Đều ở vào hỏng mất bên cạnh ngươi còn tùy ý nàng miên man suy nghĩ đi xuống, đến lúc đó ra chuyện gì như vậy làm. Hành, ngươi nói đều đối, tưởng về sau đều không nói ngươi được rồi đi. Ngươi nha đầu này a, Nguyên thị bất đắc dĩ nói xong qua đi, lại tức giận dùng tay khẽ đẩy một chút vô song đầu, vô song tắc xinh đẹp xảo tiếu thuận thế bắt lấy nàng cánh tay, đem đầu khẽ tựa vào ở mặt trên. lớn như vậy cái nha đầu, còn như vậy dính ngươi nương, bà ngoại không biết khi nào xuất hiện ở các nàng phía sau, ánh mắt quái giận nhìn Vô Song liếc mắt một cái, ra vẻ tức giận nói đến. Vô Song đối với nàng cười khẽ, nhưng cũng không có đứng dậy. Chu phu nhân nhìn một màn này, trên mặt cũng nhịn không được nổi lên ý cười, nghĩ chính mình còn có khả năng hoài thượng hài tử, trên mặt ý cười càng đậm chút, ngày xưa hậm hực chi tâm cũng phai nhạt rất nhiều. Hành, ngươi liền dính ngươi nương đi, bà ngoại a, liền đi trước ngươi bà nội chỗ đó a. Bà ngoại nhẹ vỗ về Vô Song đầu, trước mắt hiền, từ nhìn nàng, nói xong lúc sau liền xoay người hướng bà nội phương hướng đi đến. Tiểu đệ cùng Ngụy Duyên còn có Mộ Cảnh Lâm cũng ở bên kia chơi, mấy ngày nay có thể là bởi vì có bạn chơi cùng nguyên nhân, Mộ Cảnh Lâm trạng huống tựa hồ khôi phục thực mau, hiện tại nhìn thấy người sống cũng không có như vậy khẩn trương cùng dồn dập. Tiểu muội tắc bởi vì bà ngoại ngày hôm qua khen nguyên nhân, hôm nay ăn cơm chưa qua đi liền vẫn luôn lưu tại trong phòng của mình, luyện tập thêu thùa, Vô Song đều nhịn không được thế nàng lo lắng, này thêu thùa thời gian dài đôi mắt cũng không tốt lắm, nàng có khuyên bảo làm nàng nếu là cảm thấy mệt mỏi liền hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cũng không biết kia cô gái nhỏ có hay không đem chính mình nói nghe đi vào. Đường lão ba người ở Mộ gia dùng qua bữa tối mới trở về, Vô Song tặng mấy đàn rượu trái cây cho Chu phu nhân, kêu nàng không có việc gì thời điểm nhiệt uống, nơi đó mặt có nàng mới vừa bỏ vào đi linh thủy, hương vị tương đối tơi nói càng tốt một ít, đối nàng cung hẳn cũng khởi đến nhất định ngự chế tác dụng. Tiễn đi khách nhân lúc sau, mọi người cũng đều sôi nổi rửa mặt đi, Vô Song cũng hồi chính mình phòng cầm quần áo tiến trong không gian rửa mặt một phen, hiện giờ theo nàng phao suối nước nóng số lần tăng nhiều, nàng làn da liền càng thêm trắng nõn lên, nhìn dường như muôn véo da thủy tới một phen. Chờ nàng ra tới là lúc, liền nhìn đến một con màu trắng bồ câu đưa tin dừng lại ở nàng trên cửa sổ, Vô Song khóe miệng nhịn không được giơ lên, trong mắt lộ ra như mặt nước ánh sáng nhu hòa, đi đến bên cửa sổ đem cuốn giấy từ bồ câu đưa tin trên chân giải xuống dưới, nhẹ nhàng mở ra, lần này hắn không có viết bất luận cái gì thơ từ, chỉ có ít ỏi mấy chữ, Song Nhi, ta rất nhớ ngươi. Vô Song xem qua lúc sau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng chi sắc, hoảng hốt trung phảng phất nhìn đến cái kia tuấn mỹ tựa như thần chi nam nhân, nhẹ bám vào nàng bên tai nói nhỏ giống nhau. Chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm kia tờ giấy, nhỏ, ánh mắt có chút mê ly, thầm thì, bồ câu đưa tin tiếng kêu đem Vô Song đã hoảng hốt suy nghĩ đánh thức lại đây, chính mình đây là trừ cái gì mà, rốt cuộc ở miên man suy nghĩ chút cái gì, Vô Song nhịn không được nhẹ gõ chính mình đầu, nàng xoay người đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy gác lại một bên bút mực lắc qua lắc lại lên, chỉ thấy nàng mặt trên viết thâm thâm thiển thiển hai cái từ đơn. Nàng trong mắt còn hiện lên một tia giảo hoạt, khóe môi treo lên tà tà tươi cười, nàng cũng không tin Hách Liên Duật có thể xem hiểu này hai cái từ đơn. Đương Hách Liên Duật nhận được tín điều khi, cả người đều ở vào ngốc vòng trạng thái, kia tiểu nữ nhân rốt cuộc tưởng biểu đạt chút cái gì, này mấy ký hiệu lại thứ gì, chẳng lẽ là một loại cái gì ám hiệu không thành. Mộ Dung, ngươi nhìn xem, ngươi có từng gặp qua này ký hiệu. Hách Liên Duật cầm trong tay tờ giấy đưa cho Mộ Dung Hạo xem, Mộ Dung Hạo nghiên cứu nửa ngày lúc sau, cau mày nói đến, này không phải hải ngoại quốc gia mới, có văn tự sao? Cái gì? Hải ngoại văn tự? Hách Liên Duật đem tờ giấy cầm trở về, đáy mắt có chút kinh ngạc, này tiểu nữ nhân thế nhưng còn sẽ hải ngoại tự, này cũng quá đả kích người đi. Vậy ngươi có biết này mặt trên là có ý tứ gì? Hắn có chút chờ mong nhìn Mộ Dung Hạo, Mộ Dung Hạo lắc lắc đầu, này ký hiệu cũng là ta phía trước ra biển đi thương thời điểm nhìn đến, ta cũng không hiểu đây là có ý tứ gì. Hách Liên Duật nghe xong có chút thất vọng, lại có chút buồn bực, hắn cảm thấy kia, tiểu nữ nhân khẳng định là cố ý, bằng không hảo hảo như thế nào sẽ cho tới này mấy cái quái quái ký hiệu, thế nhưng vẫn là hải ngoại tự, xem ra chờ chính mình vội xong, rồi Vô Ưu Cung xong việc tái hảo hảo đề ra nghi vấn kia tiểu nữ nhân, rốt cuộc là ý gì, hiện giờ Trăm Độc Cung cũng không biết vì sao, cũng dám cấp Vô Ưu Cung người hạ huyết nhiễm, hiện giờ ngay cả Bạch Liền đều đối này độc bó tay không biện pháp, nếu không phải Mặc Liên trong tay có Tử Đường lão kia thuận tay dắt tới dược liệu, nói không chừng kia mấy người đã hồn về đất khách, vốn dĩ hắn là muốn tìm tiểu nữ nhân hỗ trợ, chính là hiện giờ hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, cũng không nghĩ làm tiểu nữ nhân bị Trăm Độc Cung người theo dõi. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại đi qua ba ngày. Giữa trưa thời điểm, Tiểu La từng hướng Vô Song hội báo về phòng, ở công trình một lần nữa khởi động chuyện này, Vô Song đem tu sửa ký túc xá bản vẽ cũng cho hắn, theo Tiểu La nói, hiện giờ hắn tưởng ở, tương cũng dùng để đương bột ngọt sử dụng, đồ ăn cũng càng mỹ vị chút, hoặc là trực tiếp lấy tới xứng cháo loãng sử dụng, hiện giờ những cái đó bạch ngành sản xuất có thể ở tiên tiểu cư tiêu phí nổi lên, bởi vì một chén nấm cháo chỉ bán 10 văn tiền. Vốn dĩ nàng là tưởng chờ phủ thành chi nhánh khai hảo lúc sau, ở hai bên đồng thời đẩy ra, nhưng hôm nay bởi vì phải cho đại ca bãi tiệc rượu sự tình chi nhánh khai trương chuyện này, sau này chậm lại chút, tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ còn có tiểu gì. Người một nhà trước hai ngày đã khởi hành, nếu là nàng không tính sai nói mấy người đại khái hôm nay trong vòng sẽ tới đạt. Quả nhiên, nàng vừa định xong liền nhìn đến bảo vệ cửa vội vội vàng vàng chạy vào thông báo, Vô Song khóe môi một câu, đứng dậy đi theo mọi người mặt sau cùng nhau đi, chỉ thấy bọn họ giữa nhiều năm cái chính mình không quen biết người, Vô Song có chút tò mò. Biểu tỷ, Liễu Yến vừa thấy đến Vô Song liền bắt đầu cười khanh khách mở ra nàng, tám chảo công năng, thấy nàng gắt gao ghé vào chính mình trên người, Vô Song có chút bất đắc dĩ, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem nàng từ chính mình trên người, xé xuống dưới, làm nàng đứng ở chính mình bên người. Thông ra, các ngươi tới, chỉ thấy bà ngoại vẻ mặt ôn hòa hướng đi kia hai cái lão nhân, nguyên lai là tiểu cữu mụ nhà mẹ đẻ người, chỉ là Vô Song có chút khó hiểu, bọn họ là như vậy đụng tới cùng nhau. Đúng vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ thế nhưng cũng ở phủ thành. Này không, tiểu, Thúy nàng đại ca đi thuê xe ngựa khi gặp A Thành mới biết được, này chúng ta phía trước đi Đỗ Quyên thôn khi thấy các ngươi ra môn nhắm chặt, đi gõ nửa ngày môn cũng không gặp người khai, cũng không biết các ngươi dọn tới rồi nơi này, cho nên chỉ có thể mấy người đi trước phủ thành, may mà mọi người đều không có việc gì nhi a. Lưu thị lão nương biên nói còn biên mặt nước mắt, thông gia mộ lo lắng, này đại gia không phải hảo hảo sao. Mau, mau tiến vào, lão Lưu, ngươi chính là đã lâu không hảo. Hảo cùng lão nhân ta uống thượng một ly a, hiện giờ cũng không thể bỏ lỡ. Ông ngoại ở một bên trêu ghẹo nói, còn vẫn luôn đem lão Lưu hướng trong biên kéo đi. Ai, ngươi lão nhân này hiện giờ như thế nào biến như vậy tính nôn nóng. Lão Lưu có chút giở khóc giở cười, này lão nguyên trước kia xem chính là nghe trầm ổn một người, hiện giờ như thế nào biến như vậy tính nôn nóng. Chỉ nghe hai người nói chuyện thanh càng ngày càng xa, Vô Song lặng lẽ đánh giá đứng ở một bên ba người, một cái là Lưu thị đại ca, thoạt nhìn nhưng thật ra so Lưu thị lớn hơn rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn đảo giống tương đối thành thật, đã có thể không biết nội tâm là như vậy, mà hắn bên cạnh nữ nhân đã có thể không như vậy an phận, từ vào này viện môn lúc sau, tròng mắt liền vẫn luôn ụp ụp ở đảo quanh. Trong ánh mắt còn lộ ra vui sướng cùng tham lam, nàng bên cạnh trạng chính là một vị cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu nữ sinh, lớn lên nhưng thật ra không tồi, làn da cũng coi như có thể, lúc này thấy nàng, dùng một đôi mắt hạnh trộm tà, ở một bên ôm tiểu biểu đệ Lưu thị liếc mắt một cái, trong mắt có che giấu không được ghen ghét. Nha, hiện giờ tiểu cô sinh hoạt thật là càng thêm hảo, về sau cũng đừng quên ngươi tiểu chất nữ a. Kia đại tàu vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lưu thị nói, Lưu thị trên mặt có chút mất tự nhiên, mày còn hơi hơi nhăn lại, bên cạnh mấy người sắc mặt cũng không được tốt. A Hương, ngươi nói bậy cái gì? Kia Lưu thị đại ca vẻ mặt khó coi nhìn chính mình thê tử, nữ nhân này thật là khi nào đều tang không được này tham lam tính tình, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, thật không biết chính mình lúc ấy như thế nào sẽ cảm thấy nàng ôn nhu hiền thục. Ta lại chưa nói sai cái gì? Kia đại thẩm nhìn người chung quanh đều đang nhìn nàng, người không thấp đánh giá một chút, lại cũng không ở ra mặt dày nói tiếp. Kia nữ nhi nhưng thật ra càng thú vị, một đôi mắt hạnh, từ ở nhìn thấy một bên Vô Song lúc sau liền không còn có rời đi quá, trong mắt ghen ghét chi càng thêm nùng. Liệt lên, còn hảo ánh mắt không thể giết người, nếu là có thể giết người, Vô Song lúc này nói không chừng đã hồn phi phách tán, quả nhiên, mọi nhà đều không thể thiếu như vậy một hai cái cực phẩm thân thích. Bà thông gia, chúng ta vào đi thôi. Hồ thị ở một bên nhìn bà ngoại nói đến, bà ngoại lúc này mới đem ánh mắt thu trở về, trong mắt hiện lên không dễ sát giác chán ghét, trên mặt lại cười nói, chúng ta vào đi thôi, hiện giờ đại gia lên đường cũng mệt mỏi đi, đều tiến vào nghỉ tạm, đi. Vô Song không để ý đến nữ nhân kia ánh mắt, trực tiếp đi đến Lưu thị bên cạnh, đem vẫn luôn ở gặm ngón cái tiểu biểu đệ nhận lấy, hảo tiểu tử, lại trọng chút. Vô Song ôm qua đi nhịn không được nói, hiện giờ tiểu biểu đệ thật là càng thêm mượt mà đáng yêu, một đôi đen bóng tròng mắt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, cái miệng nhỏ ngẫu nhiên còn chảy xuống một cái chỉ bạc, kia bộ dáng miễn bàn nhiều đáng yêu. Chúng ta Song Nhi hiện giờ thật là càng thêm sẽ ôm hải tử, nhớ trước đây kia chính là dọa liền động cũng không dám động đâu. Lưu Thị nghĩ đến phía trước chuyện này nhịn không được xỉ một tiếng bật cười, Vô Song thân mình cứng đờ, trên mặt có chút xấu hổ, nguyên lai là phía trước, tiểu biểu đệ một tháng thời điểm, mẹ đem tiểu biểu đệ đưa cho nàng, này nàng hai đời cũng chưa ôm quá hải tử, lại còn có như vậy tiểu, nhìn giống như yếu ớt không được, sợ tới mức nàng thân mình cứng đờ thẳng ngồi ở nơi nào, liền không động đậy dám động một chút, bên cạnh mấy người thấy nàng bộ dáng này đều sôi nổi cười ha hả. Lưu Đình Đình nhìn vừa nói vừa cười mấy người, trong lòng hận không được, vốn dĩ ở Lưu gia thôn nàng là xinh đẹp nhất, mà nàng cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là xinh đẹp nhất, kết quả đang xem đến Liễu Yến khi, nàng đã bị đả kích tới rồi, không nghĩ tới nữ nhân này làn da bạch so với chính mình còn bạch, mặt so với chính mình còn phải đoan chính vài phần, hơn nữa nghe tiểu dượng nói nữ nhân này còn sẽ cầm kỳ thư họa, những cái đó nhưng đều là đại tiểu thư gia còn. Sẽ ngoạn ý nhi, cái này kêu nàng như thế nào không ghen ghét. Vốn dĩ nàng cảm thấy Liễu Yến đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới hiện giờ lại tới nữa một cái Vô Song, thấy nàng vẻ mặt điềm tĩnh đứng ở nơi đó, ngay cả bên người nàng Liễu Yến đều phải ảm đạm thượng vài phần, Lưu Đình Đình cảm giác chính mình toàn thân đều ở bốc hỏa, cũng không biết những người này là ăn cái gì lớn lên, thế nhưng một cái so một cái đẹp. Biểu tỷ, kia nữ nhân ánh mắt hảo dọa người a, phía trước cùng nàng ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa, ta đều cảm giác chính mình phải bị nàng trừng ra lỗ thủng tới, thật là làm người toàn thân không được tự nhiên, hiện giờ vừa thấy đến biểu tỷ, nàng lại tưởng ở biểu tỷ trên người thiêu động. Liễu Yến bám vào Vô Song bên tai thấp giọng nói, Vô Song nhịn không được bị nàng quỷ linh tinh quái đậu bỉ lời nói làm cho bật cười. Các người nghe nói sao, kia Mộ gia hiện giờ nhưng khó lường. Ngà. Như thế nào khó lường, ngươi là không biết đi, kia gia nhị nữ nhi chính là hoàng, thượng tự mình hạ chỉ ban phong thần y, mà kia gia đại nhi tử chính là chúng tú tài, nghe nói vẫn là đứng đầu bảng, này nói không chừng chính là tương lai trạng nguyên lang. Này thật đúng là khó lường, song hỉ lâm môn a, cũng không phải là, hiện giờ nhân gia chuẩn bị ở nhà bọn họ khai tiên tiểu cư mở tiệc đâu. Cứ việc bên ngoài mọi người xôn xao, Mộ gia người lại không còn nói cái gì, chỉ là vội vàng lần này tiệc rượu sự tình. Lần này Mộ gia người chỉ thỉnh Linh Sơn thôn người cùng mặt, khác mấy cái quan hệ tương đối thân cận người, tỉ như nói Đường lão cùng huyện lệnh vợ chồng đám người, còn có gia cụ cửa hàng lão Trần một nhà, dư lại cơ hồ đều là nhà mình thân thích. Phong tiểu tử, thật là hảo dạng là... Lý Chính ra ra cùng một cái phu tử trang điểm lão nhân đã đi tới, Lý Chính cười ha hả ở Mộ Cảnh Phong trên vai vỗ nhẹ hạ. Lý Chính ra ra, phu tử, các ngươi tới. Mộ Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn hai người, càng xác thực nói là vẻ mặt hưng phấn nhìn cái kia phu tử. Ngươi quả nhiên không có làm vi sư thất vọng, tuy rằng lần này khảo chúng đứng đầu bảng, nhưng ngươi cũng không thể ôm kiêu ngạo cùng may mắn tâm. Tương lai lộ còn lâu dài, tương lai sự chúng ta ra không thể đoán trước, ngươi vẫn là muốn nỗ lực một ít. Phu tử dạy bảo chính là, đệ tử trong lòng minh bạch. Mộ Cảnh Phong một thân bạch y, tóc dùng một cái bạch giải lụa thúc khởi, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, thoạt nhìn có vài phần tuấn lãng thư sinh hơi thở. Nhìn mấy người từ lầu một đi, lên tới, Vô Song đứng ở lầu ba cười nhạt nhìn, bên cạnh Liễu Yến tắc bưng điểm tâm vẫn luôn ở ăn. Trong miệng còn thẳng nói thầm ăn ngon thật, đây chính là Vô Song giáo sau bếp điểm tâm sư làm cho bánh kem đâu, trứng gà nhưng đều là từ trong không gian lấy ra tới, cơ hồ đều là song hoàng trứng, khỏe mạnh lại mỹ vị, nhưng không giống hiện đại nhân tạo trứng gà gì đó, cũng không biết có hay không cái gì hóa học vật chất thêm ở bên trong. Nha, này không phải chúng ta tiểu thần y sao? Lý Chính ra ra ra vẻ kinh ngạc trêu chọc, đôi mắt còn mở tròn xoe, Vô Song bị hắn bộ dáng này đậu nhịn không được cười khẽ ra tới, Lý Chính ra ra nói đùa, cái gì thần y không thần y, ngươi vẫn là kêu ta Vô Song nha đầu tương đối hảo chút. Phu tử, đây là ta nhị muội Vô Song, đây là ta biểu muội Liễu Yến. Mộ Cảnh Phong hướng bên cạnh hắn phu tử nhất nhất giới thiệu đến, Vô Song đối với phu tử gật gật đầu, Liễu Yến dừng lại miệng. Có chút xấu hổ chiều phu tử gật gật đầu, miệng thượng còn lưu có một đại ca mang theo Lý Chính ra ra cùng phu tử ghế trên đi, dọc theo đường đi tới rồi khăn cũng mệt mỏi, uống trước khẩu trà nghỉ ngơi một chút, một hồi liền bắt đầu thượng đồ ăn, là ta sơ sót, phu tử, Lý Chính ra ra bên này thỉnh, thấy Mộ Cảnh Phong đem hai người mang đi lúc sau, Vô Song mới xoay người nhìn bên cạnh Liễu Yến, chỉ thấy nàng vẻ mặt kinh diễm nhìn chằm chằm dưới lầu xem. Âu, biểu tỷ ngươi mau xem, thật nhiều Mỹ Nam Nga, đặc biệt là trung gian cái kia, lớn lên cũng thật đẹp, tấm tắc, này dung mạo thượng nhưng thật ra có thể xứng đôi biểu tỷ, ô, bên kia cái kia cũng không tồi, thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, còn có cái kia cũng không tồi, ngô, đều hảo soái a. Vô Song thấy nàng lúc kinh lúc giống, có chút nghi hoặc hướng dưới lầu xem, chỉ thấy Đường lão mang theo một cái phu tử trang điểm người, hẳn là đại ca hiện tại phu tử. Bọn họ mặt sau còn đi theo ba cái nhẹ nhàng công tử ca, nhưng còn không phải là Hách Liên Duật mấy người, khó trách biểu muội sẽ lúc kinh lúc giống, này Mỹ Nam liền chính mình nhìn đều nhịn không được động tâm, đương nhiên chỉ đối trong đó một cái động tâm. Hách Liên Duật cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu nữ nhân đứng ở một cái cùng nàng tuổi sấp xỉ tiểu cô nương bên người, lúc này chính vẻ mặt xảo tiếu nhìn chính mình. Hách Liên Duật ánh mắt tức khắc ánh sáng nhu hòa bốn phía, khóe miệng nhịn không được tràn ra một mạt khuynh thành tươi cười. Oa, biểu tỷ, ngươi xem, hắn ở đối với ngươi cười ra, ngươi nói hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ à? Liệu Yến kích động bắt lấy Vô Song một bên tay cầm hoảng nói, Vô Song trên mặt có chút đỏ ửng, nhưng là không quá rõ ràng, ngươi nha đầu này nói bậy cái gì? Nha, biểu tỷ ngươi ở thẹn thùng. Liệu Yến vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, Vô Song trên mặt tối sầm, có như vậy rõ ràng sao? Song nha đầu, Đường lão thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, nguyên lai ở hai người nói chuyện chung, mấy người đã tới rồi lầu ba. Đường ra ra, các ngươi tới. Vô Song cố ý bỏ qua Hách Liên Duật đầu lại đây sáng quắc ánh mắt, nhìn Đường lão cười mở miệng. Phu tử, Mộ Cảnh Phong lúc này cũng đã đi tới, Phong Nhi a, gần nhất nhưng có hảo hảo ôn tập. Kia lão phu tử cười ha hả vuốt râu hỏi đến, Mộ Cảnh Phong gật gật đầu, đi theo bọn họ mặt sau. Phu nhân, a không phải, Vô Song cô nương, nhưng còn có kia cô nương cầm trên tay đồ vật. Mặc Liên nhìn Liễu Yến trên tay bánh kem, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vô Song trên mặt tối sầm, nàng vừa mới chính là nghe được rất rõ ràng kia phu nhân hai chữ, quay đầu nhìn về phía bên người mấy người. Thấy bọn họ dường như không có nghe rõ, Vô Song âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn một bộ đói bụng mấy trăm năm bộ dáng, trong lòng lại có chút buồn cười, có, đi sau bếp tìm ta tiểu cữu. Mặc Liên vừa nghe trực tiếp xoay người liền bang bang chạy xuống thang lầu, một bên Liễu Yến tắc há hốc mồm nhìn một màn này, một đại nam nhân thế nhưng cũng thích ăn điểm tâm, ngọt, này cũng quá đặc biệt đi. Hách Liên công tử cùng Mộ Dung công tử bên này thỉnh. Vô Song nhìn hai người đạm thanh nói đến, Hách Liên Duật đôi mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, Hách Liên công tử, hắn có chút nguy hiểm lặp lại nàng vừa mới xưng hô. Mộ Dung Hạo tắc nghẹn cười đứng ở một bên phẩy phẩy trong tay cây quạt, một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng, Vô Song cảm giác sau lưng chợt lạnh, cũng không biết này nha chính là có ý tư gì. Ách, biểu tỷ, nguyên, lái ngươi cùng này vài vị công tử nhận thức a. Liệu Yến dường như vừa mới từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, có chút hiếm lạ hỏi đến, hẳn là rất thục đi. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, bên cạnh lại truyền đến Hách Liên Duật trầm thấp thanh âm, hẳn là. Vô Song thân mình run lên, nàng như thế nào cảm giác bốn phía liền có chút lạnh lạnh. Khụ, cái kia, thỉnh hai vị bên này nhập tòa đi. Mộ Dung Hạo thật sự là không nín được, chỉ phải đem mặt chuyển hướng một bên cười khẽ lên, bên cạnh. Liệu Yến chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút ở vào quay xong trạng thái, nàng như thế nào cảm thấy bốn phía đều tràn ngập đại tuyết thiên cảm giác a, hơn nữa vị kia tương đối xứng đôi biểu tỷ nam tử giống như, cùng biểu tỷ có thù oán dường như, trong ánh mắt giống như có hàn quang ở lăng liệt, chẳng lẽ này thật là biểu tỷ kẻ thù. Theo mọi người sôi nổi vào bàn, tiệc rượu cũng kéo ra màn che, Lính Sơn thôn 200 nhiều người đều ngồi ở lầu 1. Mặt khác khách quý tắc tới rồi lầu 3, lầu 2, ghế lô không có khai tịch, Vô Song bị Hách Liên cùng Cường kéo ngồi ở hắn bên người, bên kia Liễu Yến tắc vẻ mặt thì ra là thế. Ân, này nấm đốn xương sườn cũng thật không tồi, không biết Vô Song cô nương là từ đâu được đến. Mộ Dung Hạo quả nhiên là một cái thương nhân, gặp gỡ đồ tốt mỗi lần đều phải mở miệng hỏi. Trên núi thải à, nếu là Mộ Dung công tử có hứng thú cũng có thể tự mình đi tìm xem. Vô Song vẻ mặt bình tĩnh trả lời, Mộ Dung Hạo vừa nghe liền biết Vô Diễn, cũng không lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Hách Liên Duật gắp khối xương sườn bỏ vào nàng trong chén, Vô Song cũng chưa nói cái gì, vẻ mặt thong dong kẹp lên trong chén xương sườn chậm gì gì ăn lên, bên cạnh Liễu Yến Tắc mua đầu ăn cơm, ngẫu nhiên trộm hướng Vô Song hai người phương hướng liếc đi liếc mắt một cái, trong mắt có tò mò lại có chút bát quái ở bên trong lưu động. Hoa, các ngươi này liền khai ăn, cũng không đợi ta một chút. Mặc Liên trên tay phủng một tiểu khối bánh kem, vẻ mặt oán trách nhìn mấy người, Vô Song nhịn không được phiên hắn liếc mắt một cái, Mặc Liên ở Mộ Dung Hạo bên cạnh ngồi xuống, đem trên tay bánh kem một cổ não nhét vào trong miệng, ăn xong lúc sau lại chạy nhanh cầm lấy, trên tay chiếc đũa nhanh chóng kẹp lên đồ ăn tới, Liệu Yến trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, khóe miệng vẫn luôn ở run rẩy, Vô Song mấy người tắc thấy nhiều không trách, đối với trường hợp như vậy giống như đã có miễn dịch lực giống nhau. Hai vị tỷ tỷ, đang ở mấy người an tĩnh dùng bữa là lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng kiểu mị thanh âm, mấy người nhịn không được đồng thời đánh cái dùng mình, Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Lưu Đình Đình, chỉ thấy nàng đôi mắt luôn là cố ý vô tình liếc hướng Hách Liên Duật ba người, Vô Song rũ mắt, thật dài lông mi che lại nàng đáy mắt châm chọc. A, vị này cô thế nhưng là Vô Song cô nương muội muội. Này thấy thế nào thế nhưng so Vô Song cô nương già rồi rất nhiều. Mặc Liên chính là cái ngay thẳng thêm miệng độc, ở vừa nhấc đầu nhìn, đến bên cạnh Lưu Đình Đình lúc sau trực tiếp nhịn không được buột miệng thốt ra. Phốc, Liệu Yên nhịn không được trực tiếp phun tới, Vô Song cùng Hách Liên Duật đồng thời mặt tối sầm, Mặc Liên cùng Mộ Dung Hạo tắc liều mạng nghẹn lại cười, nguyên lai Liệu Yên này một phun, trực tiếp đem trong miệng nước canh trực tiếp phun hướng về phía hai người. Xin lỗi, biểu tỷ, Hách Liên công tử, ta không phải cố ý. Liệu Yến vẻ mặt vô tội, trong mắt còn thường thường liếc Mặc Liên liếc mắt một cái, dường như đang nói này không phải chính mình sai, muốn trách thì trách Mặc Liên. Lưu Đình Đình vốn dĩ bị Mặc Liên nói làm cho trên mặt một mảnh xấu hổ, nay vừa thấy Liệu Yến thế nhưng đem thủy phun tới rồi đối diện quý công tử, chạy nhanh tiến lên nịnh nọt đến, Liễu tỷ tỷ như thế nào như vậy không cẩn thận, công tử, thỉnh đem mặt lau lau. Chỉ thấy nàng đầu hơi hơi buông xuống, một đôi mắt hạnh mị quang lưu động, hai tay phủng một chương khăn tay đưa cho Hách Liên Duật. Hách Liên Duật không có tiếp nhận khăn tay, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt lại lộ ra không dễ sát giác chán ghét, đáng tiếc Lưu Đình Đình vẫn luôn cúi đầu, cũng không đi xem Hách Liên Duật trong mắt biểu tình. Vô Song cũng chưa nói cái gì, chỉ là cầm trên bàn khăn động tác chậm gì gì lau lên, Hách Liên Duật tắc vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Giống như đang đợi nàng giúp chính mình sát, chỉ thấy Vô Song sát xong lúc sau, lại chậm gì gì đem khăn thả lại chỗ cũ, Hách Liên Duật ánh mắt mới vừa tối sầm lại, liền thấy Vô Song xoay người lại, trực tiếp cầm lấy trên tay hắn tay áo, vẻ mặt nghiêm túc giúp hắn trà lau lên, bên cạnh mấy người khóe miệng vừa kéo, Hách Liên Duật lại vẻ mặt hưởng thụ, làm xấu hổ không gì hơn Lưu Đình Đình, chỉ thấy nàng bắt tay thu hồi tới cũng không phải. Không thu trở về cũng không phải, chỉ là vẻ mặt nan kham đứng ở chỗ đó, trong lòng lại đem Vô Song cấp hận thượng, này công tử chính là này ba nam nhân giữa nhất tuấn Mỹ, hơn nữa xem kia người mặc trang điểm, liền biết nhất định là phú quý nhân gia công tử, nếu là chính mình có thể gả cho này, công tử khẳng định có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không nhất định, quan trọng nhất chính là kia một trương tuấn Mỹ khuôn mặt, chính là làm chính mình ở hắn bên người đương cái nha hoàn nàng cũng nguyện ý khẩn. Chính là bởi vì có Mộ Vô Song tiện nhân này ở, vị kia công tử ánh mắt sẽ chỉ ở trên người nàng lưu chuyển. Này, Mộ tỷ tỷ như thế nào có thể lấy công tử quần áo đảm đương khăn tay đâu, để ý làm. Giờ, Vô Song ngừng tay chung động tác, vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng, không biết Lưu cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ. Thấy Vô Song hỏi nàng tuổi, Lưu Đình Đình vui vẻ, vừa mới vị kia công tử chính là nói chính mình thoạt nhìn so Mộ Vô Song còn lão. Hiện giờ nàng như vậy vừa hỏi, chính mình vừa vặn có thể nói ra chính mình tuổi, muội muội năm nay xuân xanh 13. Nàng thanh âm ra vẻ mềm mại nói, còn cầm trong tay khăn thu trở về, vẻ mặt thẹn thùng nói, ở trong mắt nàng, Mộ Vô Song các phương diện đều phát dục khá tốt, thấy thế nào cũng là hẳn là so nàng lớn tuổi một ít. Vô Song cười khẽ một tiếng trả lời đến, vậy ngươi này thanh tỷ tỷ thật đúng là làm hai chúng ta chiếm tiện nghi. ta liền nói đi, cô nương này nhìn so vô song cô nương lão thượng một ít. Mặc Liên, ở bên cạnh cấp vốn dĩ liền lung lay sắp đổ Lưu Đình Đình bổ thượng một đao, Lưu Đình Đình tắc trợn to hai mắt, sao có thể đâu. Mộ Vô Song cái kia tiện nhân thế nhưng còn so với chính mình tiểu. Nàng nhìn Mộ Vô Song trước ngực, lại nhìn chính mình, trong mắt như thế nào cũng không dám tin tưởng. Mà Vô Song bị nàng này ánh mắt làm cho sửng sốt, trên mặt có chút nhàn nhạt đỏ ửng, bên cạnh mấy nam nhân tắc sôi nổi che miệng ra vẻ ho khan thanh. Nhìn cái gì mà nhìn, đang xem ngươi cũng không như ngươi phân a. Liệu Yến không đầu không đuôi tới một câu, theo sau nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc bạo hồng lên, Vô Song tắc vẻ mặt hắc tuyến nhìn nàng, nha đầu này nói chuyện cũng không hiểu, đến trải qua đại não, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Lưu Đình Đình tắc vẻ mặt bạch thêm hắc nhìn mấy người, trong mắt như thế nào cũng không chịu tin tưởng Vô Song so nàng tuổi tiểu nhân sự thật. Ta còn có chút chuyện này, vài vị công tử chậm rãi liêu. Nói xong bước chân nhanh chóng hướng nàng nương ngồi địa phương đi đến. Ta ở gọi người trọng thượng một bàn đi. Vô Song dẫn đầu đánh vỡ này xấu hổ cục diện, đưa tới một bên ở bên cạnh chờ đợi tiểu nhị, làm hắn tìm người đem đồ vật triệt hạ đi ở trọng thượng một bàn. Chờ đồ ăn lại lần nữa thượng tề, mấy người lại bắt đầu yên lặng ăn lên, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Vô Song tổng cảm thấy Hách Liên Duật kia nha ánh mắt luôn là, cô y vô tình hướng nàng trước ngực liếc, chính là nàng nghiêng người xem hắn khi, hắn lại ở an an tĩnh tĩnh uống trong chén xương sườn canh, dường như ánh mắt căn bản không có động quá giống nhau, Vô Song có chút buồn bực, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác, ăn nhiều, một chút, hảo hảo bổ bổ, khụ khụ khụ. Hách Liên Duật nói âm vừa ra, Vô Song tức khắc bị sặc đầy mặt đỏ bừng. Bên cạnh mấy người tắc vẻ mặt ái muội nhìn hai người, bất quá chính là xem ngươi quá gầy, kêu ngươi nhiều bổ bổ, không cần như vậy cảm động đi. Hách Liên Duật vẻ mặt hài hước nói, tay lại ở nàng sau lưng vỗ nhẹ, Vô Song âm thầm trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nha khẳng định là cố ý. Bóng đêm chính nùng, ngẫu nhiên có mấy chỉ hôn quạ ở trên đầu cành nha nha thẳng, kêu, Vô Song tiến không gian luyện sẽ đấu cầm lúc sau liền ra không gian. Chỉ thấy bồ câu đưa tin lại ở nàng bên cửa sổ bồi hồi, Vô Song vừa thấy tin tức, chỉ thấy mặt trên viết, nhà ngươi hậu viện, tốc tới. Nàng cũng không biết Hách Liên Duật rốt cuộc ở bán cái gì cái nút, chỉ phải đem rối tung đầu tóc dùng một cây hồng mang thúc khởi, sau đó đẩy cửa ra hướng hậu viện đi đến, đương nàng nhìn đến dựa vào phía trước cây đại thụ kia thượng Hách Liên Duật khi, nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Nàng phát hiện Hách Liên Duật này nha đặc biệt thích lên cây. Cũng không biết hắn là như vậy tưởng, nàng nhẹ nhảy đi lên, khoanh tay trước ngực, dựa vào một cây thô trắng rắn chắc mộc chi thượng, môi đỏ khẽ mở, ta cũng không biết nói ngươi còn có này yêu thích. Cái gì yêu thích? Hách Liên Duật cười nhạt doanh doanh, đầy mặt sủng nịch nhìn nàng, hôm nay ở tiên tiểu cư là, lúc không có thể hảo hảo kể ra chính mình đối nàng tưởng niệm, ngược lại bị nha đầu này một tiếng lại một tiếng xa lạ xưng, hô làm cho mí mắt thẳng nhảy. Leo cây à? Vô Song cười như không cười nhìn hắn, trong mắt còn có chút cười nhạo ý vị. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Hách Liên Duật không có tiếp nhận nàng lời nói, mà là một phen ôm lấy nàng eo trực tiếp hướng trấn ngoại bay đi. Vô Song có chút tò mò, nhưng thấy hắn giống như không có muốn mở miệng ý tứ, liền cũng không có mở miệng, chỉ là tùy ý hắn mang theo chính mình đi phía trước bay đi. Nàng không nghĩ tới Hách Liên Duật khinh công cũng như vậy cường, này đều có thể cùng chính mình tề. Phải biết rằng nàng tu luyện chính là linh lực, so nội lực thuần không ngừng gấp đôi, hiệu quả tự nhiên cũng nên so nội lực tốt hơn rất nhiều, mà Hách Liên Duật bằng nội lực cũng đã lợi hại như vậy, nếu là tu luyện linh khí, chính mình phỏng chừng đều đuổi không kịp, theo như cái này thì, hắn tuyệt đối là một cái luyện võ thiên tài. Tới rồi, Hách Liên Duật ôm nàng rơi trên mặt đất thượng, thanh âm trầm thấp nói đến, Vô Song hướng bốn phía vừa thấy, chỉ thấy. Đầy khắp núi đồi đều là nở rộ hoa nhi, hồng hoàng lam lục phấn đều có, thiên hình vạn trạng, khắp nơi nở rộ, ngay cả luôn luôn không quá thích này, đó phong hoa tuyết nguyệt Vô Song đều có chút tâm động. Ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Vô Song hơi oai mặt giống hắn hỏi đến. Đây là ta có một lần cùng Mặc Liên truy một người, trong lúc vô ý thấy được nơi này. Hách Liên Duật cúi đầu ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng, này cánh hoa mà vốn dĩ hắn cũng không sai biệt lắm đã quên, bất quá hiện giờ. Lại đột nhiên nghĩ tới, hắn biết này tiểu nữ nhân không giống mặt khác nữ nhân dễ dàng đả động, xem nàng này vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt nhỏ sẽ biết, trong lòng đột nhiên có chút nhàn nhạt vô lực. Ngươi lần trước cho ta kia ký hiệu là có ý tư gì? Hách Liên Duật vẻ mặt tò mò nhìn nàng, Vô Song nghe xong rũ mi khẽ cười một tiếng, nàng liền biết hắn khẳng định xem không hiểu, ngươi muốn biết. Nàng thỉnh nhướng mày mắt, trong thanh âm có nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa. Hách Liên Duật một tay đem nàng kéo vào, đầu hơi hơi thấp hèn, cao thẳng cái mũi cố ý vô tình nhẹ cọ nàng, Vô Song khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi hơi dãy dụa hai hạ, lại cảm giác bên hông càng thêm khẩn lên, ngươi làm cái gì, ngươi buông ta ra, ta cho ngươi nói. Hách Liên Duật nhìn nàng thanh triệt tỏa sáng hai mắt, ở tàn nguyệt chiếu dọi xuống lộ ra mông lung ngượng ngùng, hô hấp còn có chút hơi hơi không xong, ngay cả thanh âm đều có chút nhàn nhạt run ý, hắn ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu khẽ cười một tiếng, ta đột nhiên không muốn biết đáp án. Hô hấp thâm thâm thiển thiển phun tán ở nàng trên mặt, môi mỏng còn cố ý vô tình khẽ chạm nàng môi đỏ, Vô Song chỉ cảm thấy thân thể có chút nhun ra, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng nhìn hắn. Ngươi thật ngọt. Hách Liên Duật nghiêng đầu bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm còn lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt ái muội chỉ ý, chỉ thấy nói xong lúc sau, môi mỏng lại di hồi nàng bên môi, động tác mềm nhẹ thiển hôn lên, Vô Song ngơ ngác tùy ý hắn hôn. Trên mặt một mảnh thiêu ý, đầu trống rỗng, ta rất nhớ ngươi. Chỉ thấy hắn lại dừng lại, thanh âm ám ách nói xong lại bao phủ đi lên, lần này không có vừa mới mềm nhẹ, mà là càng thêm kịch liệt lên, động tác có chút thô bạo, tựa hồ muốn thông qua này nùng liệt hôn tới biểu đạt chính mình mấy ngày này, đối nàng nồng đậm tưởng niệm. Nụ hôn này rằng có thật lâu, thẳng đến Vô Song cảm giác có đôi tay không an phận ở nàng bên hông khẽ vuốt lên, nàng kinh hãi, một phen đẩy hắn ra, thanh âm có chút dồn dập nói, ngươi. Vô Song có chút xấu hổ nhìn hắn, chỉ thấy hắn hô hấp có chút dồn dập, thâm thủy ánh mắt tràn đầy mê ly, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dục vọng, hắn thâm hô khẩu khí lúc sau, tay hơi hơi khẽ vuốt nàng mặt, thanh âm có chút khàn khàn, dọa đến ngươi. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần một đụng tới nàng liền có chút mất khống chế, nhịn không được ở trong lòng cười khổ một tiếng, tiểu nữ nhân cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên, còn có hơn 2 năm, mới có thể cập kê đi, vì sao hắn cảm giác thời gian này như thế dài lâu. Nếu là cho hắn biết Vô Song muốn tới 18 tuổi mới có thể gả cho hắn, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ta qua bên kia nhìn xem. Vô Song trên mặt hồng ý còn không có thối lui, ánh mắt khắp nơi loạn liếc, bước chân nhanh chóng hướng phía trước đi đến, Hách Liên Duật thấy nàng dáng vẻ này, tức khắc nhẫn cấm không cấm, tiếng cười nhẹ nhẹ từng đợt phiêu tiến nàng lỗ tai, nàng dưới chân tốc độ càng nhanh. Chút, hai người ở một cái tiểu sườn núi ngồi thật lâu, không có người mở miệng nói chuyện, có chỉ là ngẫu nhiên từ bọn họ bên người giật quá gió đêm, đêm đã khuya, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu lúc sau, Hách Liên Duật dẫn đầu đánh vỡ này khó được yên lặng, tuy rằng hắn cũng rất muốn nàng có thể ở chính mình bên người ngốc lâu một ít, chính là hắn không thể làm nàng mệt đến. Ân, Vô Song vì cong hai mắt, khẽ ừ một tiếng, hai người đồng thời đứng dậy, lần này nàng không có làm Hách Liên Duật mang theo nàng phi, mà là chính mình vận khởi khinh công bay lên, hai người đồng thời tề phi, Hách Liên Duật đột nhiên mở miệng đến, này có tính không bỉ dược song phi. Vô Song nghe xong nhẹ giọng cười, trở lại, có lẽ là đi. 15 phút lúc sau, hai người đồng thời rơi xuống mộ trạch hậu viện, Vô Song đi rồi 2 bước lúc sau, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn nói đến, ta cũng là, kia ký hiệu ý tứ. Nói xong lúc sau quay đầu lại về phía trước viện đi đến. Nàng nghĩ thế nhưng lựa chọn hắn, như vậy rất nhiều động tác tựa hồ cũng nên thử đi thói quen. Hách Liên Duật ngơ ngác nhìn nàng đi xa bóng dáng, theo sau khóe miệng nhịn không được dơ lên, nàng nói nàng cũng là, nàng cũng sẽ ở không thấy được chính mình thời điểm tưởng niệm chính mình phải không? Nguyên lai không phải chính mình một bên tình nguyện đi tưởng niệm, nàng cũng sẽ. Cung chủ, Trăm Độc Cung kia lão yêu bà lại tới Vô Ưu Cung khiêu khích, nói là chúng ta đoạt các nàng Trăm Độc Cung, bài giang hồ đệ nhất tên tuổi, muốn cùng cung chủ so thượng một phen. Hách Liên Duật ở trở lại chính mình phòng sau, một cái hắc y nhân xuất hiện ở trước mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc nửa quỳ trên mặt đất hướng hắn bẩm báo. Trăm Độc Cung phải không? Chỉ thấy hắn đáy mắt hiện lên lăng liệt sát khí, trên mặt thanh lãnh một mảnh, ngươi đi về trước thông chi đơn Hồng Liền cùng Bạch Liền, gọi bọn hắn chú ý điểm, ngày mai ta sẽ hồi Vô Ưu Cung một chuyến. Là, cung chủ. Hách Liên Duật ở hắc y nhân, rời đi lúc sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, này Trăm Độc Cung cùng Vô Ưu Cung nghĩ đến nước sông không phạm nước giếng, chính là từ Trăm Độc Cung kia trước lão cung chủ xuất quan lúc sau, liền bắt đầu đối Vô Ưu Cung tiến hành một loạt dây dưa. Suy, Trăm Độc Cung trước cung chủ phải không? Hách Liên Duật nhẹ vỗ về cằm, thanh âm có chút khinh thường cười nhạt đến. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thị người nhà chuẩn bị từ biệt, cái kia Trương Hương cũng chính là Lưu Thị đại tẩu cùng Lưu Đình Đình hai người. Nghe nói hai vị lão nhân phải rời khỏi, tức khắc sốt ruột các loại khuyên bảo, còn gọi Lưu Thị đi theo khuyên bảo, Lưu Thị tắc vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh, không có mở miệng nói cái gì, xem hai người trong lòng oán hận. Lưu Thị tuy rằng cũng tưởng phụ mẫu của chính mình lưu lại, nhưng bọn họ hiện giờ cũng là ăn nhờ ở đậu, nơi nào có thể không biết xấu hổ lại lưu lại bọn họ. Hơn nữa nàng cũng xem ra tới, phụ mẫu của chính mình là thật sự sốt ruột trở về, rốt cuộc chính mình A cha là Lưu gia, thôn Lý Chính, không quay về là không được. Cuối cùng, Trương Hương cùng Lưu Đình Đình vẻ mặt không tình nguyện, ở Lưu Thị đại ca nhìn chăm chú hạ chậm rãi đi xa. Các nàng tại đây tuy rằng chỉ trụ thượng hai ngày, nhưng lại đối nơi này vừa lòng đến không được, ăn uống đều là các nàng đời này, cũng chưa ăn qua mỹ vị món ngon lại không cần chính mình tự mình động thủ, khác còn có hạ nhân tự mình đưa nước lại đây, ngủ giường lại là mềm như bông, thoải mái đến không được, này còn không có hưởng thụ. Bao lâu liền phải rời đi, các nàng trong lòng có thể cam tâm mới là lạ đâu. Tiễn đi mấy người lúc sau, Vô Song cùng tiểu gì một nhà cũng bước lên đi phủ thành con đường, trải qua hai ngày nhiều đường dài sóc nảy, rốt cuộc tới rồi Liễu Trạch, thấy Liễu Yến dựa vào nàng trên vai nhắm hai mắt nhợt nhạt hô hấp, Vô Song có chút không đành lòng đem nàng đánh thức, đành phải ngồi ở trên xe ngựa chờ nàng tỉnh lại, Liễu Yến giống như cũng cảm giác được xe ngựa dừng lại động tác, chỉ thấy chỉ chốc lát, qua đi, nàng mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt, tới rồi sao? Thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ nói, Vô Song khẽ ừ một tiếng, Liễu Yến ngồi một lúc sau, ánh mắt giống như cũng hoãn lại đây, chậm gì gì bỏ xuống xe xương, Vô Song ở nàng đi xuống lúc sau cũng đi theo đi xuống, mấy người rửa mặt một phen, ăn qua cơm trưa lúc sau liền các hồi các phòng bổ giác. Vô Ưu Cung đem các ngươi cung chủ cho ta kêu ra tới, nhiều như vậy thiên còn không có ra tới, chẳng lẽ là sợ lão thái bà ta, thật là cái nhát gan người nhu nhược. Một cái trang điểm quý khí lão thái bà ở Vô Ưu cửa cung ngoại không ngừng mắng to, nàng trước mặt đứng nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thon dài thân ảnh. Bất quá là cái sắp xuống mổ lão thái bà, này nếu là liền chúng ta hồng bạch hai đại hộ pháp đều đánh không, lại ngươi này lão yêu bà, kia chẳng phải cười chết người trong thiên hạ. Chỉ thấy kia nòi bong trắng nhàn nhạt trào phúng, tuấn mỹ âm nhu trên mặt treo đầy tà cười, trong mắt lại lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Ha. Thật là thiên đại chê cười, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu lâu la cũng tưởng cùng ta đấu. Ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời một chút, sớm một chút đem các ngươi cung chủ kêu ra tới, bằng không đừng trách ngươi nại nãi ta không khách khí. Kia lão thái bà trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng ngạo khí, giống như Hồng Liền cùng Bạch Liền hai người chính là hai chỉ tiểu con kiến không đủ làm nàng, để vào mắt. Đấu không đấu đến quá, thử qua mới biết được. Hồng Liền vẻ mặt tức giận nâng lên. Trong tay vỏ kiếm, tựa muốn tiến lên động thủ, Bạch Liền tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, trong lòng thầm than nha đầu này lỗ mãng, vì nay chi kế là muốn kéo dài thời gian chờ cung chủ đã đến, này lão yêu bà không chỉ có võ công cao cường, dùng độc càng là lợi hại, hiện giờ cũng chỉ có cung chủ có thể cùng nàng đánh cái ngang tay. Ha ha ha, đây là tức giận thành xấu hổ đi, tiểu cô nương này khuôn mặt cũng thật không tồi. Đáng tiếc chính là tính tình không được tốt, quá lạnh chút, nếu không, tới, ta Trăm Độc Cung, kia lão thái bà đánh giá Hồng Liền nửa ngày, đột nhiên cười ha ha nói, ta Hồng Liền chính là hiện tại chết đi, cũng tuyệt không nhập ngươi kia dơ bẩn Trăm Độc Cung. Hồng Liền vẻ mặt tức giận nói đến, Trăm Độc Cung xưa nay ái chảo những cái đó vô tội người đi cho bọn hắn thử độc, đem người làm cho hoàn toàn thay đổi. Sống không bằng chết, ở trong lòng nàng này quả thực chính là biên thái mới làm việc, Vô Ưu Cung tuy là ám sát môn, lại cũng không có làm kia biên thái việc, bọn họ giết người giống nhau quyết đoán, sẽ không làm người có cẩu xuyến cơ hội. Ngươi nói ta Trăm Độc Cung dơ bẩn, này Vô Ưu Cung lại có thể sạch sẽ đi nơi nào? Đại gia bất quá là cung thế thôi. Kia lão thái bà đầy mặt trào phúng nhìn Hồng Liền, trong mắt có lãnh quang ở khuếch tán. Bạch Liền thấy nàng bộ dáng này, chạy nhanh kéo kéo Hồng Liền tay áo, ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa, kia lão yêu bà chính là bị kích thích không sai biệt lắm, nếu là Hồng Liền lại đến một câu, hắn dám cam đoan kia lão yêu bà khẳng định sẽ bạo tẩu. Này không phải Trăm Độc Cung lão tiền bối sao? Xin thứ cho tại hạ đã tới chậm. Chỉ thấy một cái người mặc hồng y, trên mặt mang theo một trương dữ tợn mặt quỷ mặt nạ nam nhân chậm rãi đạp phong tiến, đến, tham kiến cung chủ. Hồng Liền cùng Bạch Tĩnh cả khi nửa ngồi xổm hành lễ, đứng lên đi. Hồng y nam tử chậm gì gì đứng ở bọn họ trước mặt đạm thanh nói, Hồng Liền cùng Bạch Liền hai người đồng thời đứng dậy, vẻ mặt phòng bị nhìn kia lão yêu. Bà, suy, nghe đồn Vô Ưu cung cung chủ Mộng Vô Ưu võ công cao cường, tàn nhẫn độc ác, giết người quyết đoán, dung mạo tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại, hiện giờ lại mang cái quỷ diện cụ ra cửa, chẳng lẽ là nhận không ra người. Kia lão thái bà vẻ mặt khinh thường nói, tiền bối nói đùa, đã là truyền thuyết cần gì phải thật sự. Nam tử thanh âm nhàn nhạt, đối với lão thái bà chào phúng phảng phất giống như không nghe thấy. Đừng nói nhảm nữa, ta đảo muốn nhìn Vô Ưu cung cung chủ rốt cuộc thực lực như thế nào, dựa vào cái gì khống chế cùng ta Trăm Độc Cung phía trên. Tiền bối thỉnh ra tay đi. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, kia lão thái bà liền nâng lên trong tay kiếm nhanh chóng hiện lên tới, nam tử ánh mắt tối sầm lại, nhanh chóng rút ra Hồng Liên thủ trung kiếm một phen che ở phía trước, tức khắc hai kiếm tương chạm vào, hàn quang lăng liệt, chỉ thấy một đám hắc y nhân nhanh chóng từ bên trong lóe ra tới, Bạch Liên thủ vừa nhấc, đám kia người tức khắc ngừng ở Hồng Liên cùng Bạch Liên, hai người phía sau, không tồi, không tồi, thế nhưng có thể chặn lại ta chiêu. Kia kế tiếp đã có thể nhìn xem ngươi còn có thể hay không ở chặn lại đi. Lão thái bà nói xong trong tay tốc độ càng thêm nhanh chóng lên, nam tử tốc độ cũng không thể so nàng kém, hai người tốc độ tương đương, chỉ thấy hai người càng bay càng xa, càng đánh càng kịch liệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đứng ở tại chỗ Hồng Liền cùng Bạch Liền một đám người xem hoa cả mắt, hoàn toàn thấy không rõ hai người chính là như thế nào ra chiêu. Hách Liên ruột mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú một mảnh túc sát, mà kia lão thái bà xuất kiếm chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm đều hướng hắn chí mạng chỗ bổ tới, Hách Liên ruột mỗi một lần đều hiểm hiểm tránh đi yếu hại, hừ, quả nhiên là Giang Sơn đại có tài người ra, tuổi nhỏ công phu liền như thế lợi hại, khó trách Vô Ưu cung có thể như thế kiêu ngạo, tiền bối quá khen, cung thế cung thế, ta xem tiền bối này tuổi. Lý xuống mồ là lúc cũng chỉ thừa nửa cái đầu, lại còn có thể như thế có tinh thần có thể cùng vãn bối đối kháng, thật là lệnh vãn bối bội phục ngũ thể đầu địa. Hai người môi ở động, trên tay tốc độ lại không thấy chậm ngược lại nhanh hơn, lão thái bà vừa nghe đến Hách Liên ruột nói, trên mặt tối sầm, trong mắt hiện lên hung ác, tiểu tử này thế nhưng ở trong tối phúng nàng như vậy, già rồi còn không còn sớm điểm đi tìm chết, thật là tức chết nàng. Chỉ thấy nàng một phen ném xuống trong tay kiếm, nhanh chóng vọt đến hắn phía sau, bàn tay uốn nồng hậu, nội lực hướng Hách Liên ruột sau lưng chụp đi, Hách Liên ruột nghiêng người tránh ra, chỉ thấy cách đó không xa cỏ cây nháy mắt khô héo sau đó, hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí, Hách Liên ruột ánh mắt một bẩm, dung vật tán, hừ, tính tiểu tử ngươi có chút kiến thức, đây chính là lão nương mới vừa luyện chế ra tới dung vật tán, ngươi nếu là không cẩn thận dính vào. Đã có thể sẽ toàn thân hư thối nga, ha ha ha, kia lão thái bà nói xong tức khắc ha ha ha cười ha hả, phải không, ta, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, tiền bối chính mình luyện chế độc dùng ở chính mình, trên người không biết sẽ có gì hiệu quả, Hách Liên ruột thanh âm mang theo nhàn nhạt hài hước, kia lão thái bà vừa nghe hướng chính mình bên hông một sờ, chỉ thấy nơi đó trống không một mảnh, tức khắc sắc mặt kinh hãi, tiền bối là ở tìm cái này sao? Chỉ thấy Hách Liên ruột trên tay không biết khi nào nhiều cái màu đen túi tiền, ngươi, kia lão thái bà trên mặt lấy làm kinh ngạc, hắn là như thế nào làm, được, vì sao chính mình một chút phát hiện đều không có, tiền bối có nghĩ thử một chút chính mình luyện chế độc, Hách Liên ruột cầm trong tay túi tiền một phen nắm chặt vào tay chung, thanh âm không có bất luận cái gì dao động, kia ngư khi giống như đang hỏi một cái bằng hữu giống nhau, ngươi muốn làm cái gì? Lão thái bà trên mặt có chút hoảng sợ, nàng chính mình luyện chế độc chính mình có thể không rõ ràng lắm sao, đây chính là không có giải dược, chạm vào là chết ngay, ta muốn làm cái gì, tiền bối muốn làm cái gì ta tự nhiên liền muốn làm cái gì, Hách Liên ruột thanh âm chợt biến lãnh, lộ ra hai mắt tràn đầy sắc bén chỉ ý, hôm nay ta không nghĩ cùng ngươi nhiều làm dây dưa, chúng ta ngày sau ở chiến. Kia lão thái bà nói xong liền muốn chạy trốn, chỉ là nàng vừa mới xoay người, liền nhìn đến Hách Liên Duật thân ảnh đã che ở chính mình trước mặt. Mộng Vô Ưu, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta xem không ăn kính rượu người là tiền bối ngươi, năm lần bảy lượt tới ta Vô Ưu cung nháo, tiền bối chẳng lẽ liền tưởng như vậy rời đi sao? Tưởng cũng thật mỹ. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, kia lão thái bà đột nhiên đôi tay đánh ra, không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay, Hách Liên Duật tức khắc có chút né tránh không kịp, đành phải đem trong tay trường kiếm đâm tới, chỉ thấy thân kiếm xuyên qua lão thái bà ngực, mà chính hắn cũng bị thật mạnh đánh một trường, Hách Liên Duật cảm giác yết hầu tức khắc một ngọt, lại chịu đựng không làm máu tươi chảy ra, mà kia lão yêu bà lại trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, hai người đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Khụ khụ khụ, hôm nay liền đến nơi đây, ngày khác ta định tới cửa hảo hảo tìm ngươi tính sổ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một kia lão thái bà khóe miệng giật huyết, sắc mặt tái nhợt lại vẻ mặt âm ngoan nói xong lúc sau liền thả người bay đi, chỉ thấy nàng vừa biến mất, Hách Liên Duật liền che lại ngực cũng nhịn không được khụ lên, lộ ra khóe môi chậm rãi lưu lại một mạt chói mắt đỏ tươi. Cung chủ, cung chủ, mọi người sôi nổi lớn tiếng gọi vào. Cung chủ, ngươi thế nào? Bạch liền nhảy thân lại đây, cau mày đem hắn đỡ lấy hỏi. Hách Liên Duật vẫy vẫy tay ý bảo chính mình không ngại, chỉ là bị điểm nội thương, không chết được. Chính là, bên cạnh Hồng liền nhịn không được tưởng nói chuyện, kết quả bị Hách Liên dùng tay ý bảo nàng im miệng, Hồng liền nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Mặc Tử Phong như thế nào không cùng cung chủ cùng nhau tới? Bạch liền đem Hách Liên Duật đỡ đến hắn cung điện nội, chỉ thấy bên trong diện tích rất lớn, bên cạnh bàn ghế thượng đều che kín đồng dạng khắc hoa đồ, từng đóa nở rộ không biết tên hoa, mỹ lệ mà yêu diễm, trên giường cũng khắc đồng dạng hoa văn, nhìn ra được tới, hình như là Vô Ưu cung đặc có tiêu chí. Mặc Liên ta có việc muốn hắn làm, các ngươi quản hảo Vô Ưu cung liền hảo. Khụ khụ khụ, Hách Liên Duật nói xong liền nhịn không được liên tục ho khan lên. Trên mặt chợt biến càng thêm tái nhợt lên, Bạch liền ở một bên cho hắn hơi hơi bắt mạch, tức khắc trên mặt kinh hãi, cung chủ, ngươi trúng độc. Hách Liên Duật lúc này mới đột nhiên nhớ tới kia túi tiền, kia mặt trên khẳng định có dấu nào đó độc tố, khó trách kia lão yêu bà sẽ rời đi là lúc kêu hắn tự giải quyết cho tốt. Nhưng nhìn ra là cái gì độc? Hách Liên Duật thanh âm càng thêm suy yếu lên, chỉ thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt lấy mắt thường chứng kiến tốc độ biến càng ngày càng hồng. Hồng qua đi lại chậm rãi biến tím, không tốt, là thất, sắc độc. Bạch liền tức khắc kinh hô lên, kia lão yêu bà thật không hổ là trăm độc cung người, quả nhiên nơi trốn đều giàu diếm độc dược. Mau đi đem Mặc Liên phía trước lấy tới nhân sâm đi nấu một nấu, mau đi. Hách Liên Duật che lại ngực phân phó nói, chỉ thấy hắn lời nói mới ra khẩu sau liền hôn mê bất tỉnh. Cung chủ, cung chủ, Bạch liền, ta đi nấu nhân sâm canh, ngươi tại đây nhìn cung chủ. Hồng Liên vẻ mặt sốt ruột hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vô Song đang ở trong tiệm chỉ huy trang hoàng sự, đột nhiên cảm giác trong lòng một buồn, đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, nàng khẽ nhíu mày, theo sau lắc lắc đầu, ý đồ đem cái loại này cảm giác bất an ném rớt. Cái kia treo ở bên kia, đối, hơi chút lại thấp một chút. Vô Song buông trong lòng bất an, lại cấp bọn tiểu nhị chỉ điểm một ít vật phẩm bày biện vị trí. Biểu tỷ, hảo không có. Ta hảo đói a. Bên cạnh Liễu Yến vẻ mặt nghẹn khuất gọi vào, từ hai người giữa chưa tỉnh qua đi liền tới, này đều buổi chiều còn không có thấy lộng. Xong, nàng đều sắp ngủ rồi. Nhanh, lập tức liền hảo. Vô Song trong lòng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản chính là không nghĩ cho nàng tới, kết quả nàng cố tình làm nũng muốn tới, nơi này lại không có gì sự cho nàng làm, chính mình một người ở bên cạnh ngây người ban ngày. Chờ cuối cùng một cái đồ vật rốt cuộc đùa nghịch chỉnh tề lúc sau, hai người đồng thời tùng khẩu đi, đi thôi, về nhà. Liệu Yến trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay, bước chân nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến, từ lên xe ngựa lúc. Sau nàng liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên, Vô Song trong lòng có chút đau lòng, nha đầu này chính là không có việc gì tìm việc làm, ngủ một lát đi, về đến nhà kêu ngươi. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, bả vai một trọng, mặt trên nhiều cái đầu nhỏ. Vô Song ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng vẫn luôn có chút nặng nề, nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có loại cảm giác này, có điểm làm người không thở nổi, chẳng lẽ là trong nhà có người ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Mộ Dung thân bọn họ lại trở về? Làm chuyện gì nhi? này không nên a, nàng chính là nghe Đường lão nói này mấy người đã hồi kinh, hơn nữa trong kinh thành còn có thật nhiều sự quấn lấy bọn họ, đoạn thời gian nội là không có khả năng hồi Bách Hoa Trấn, kia rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện, tính tính, không nghĩ, có lẽ là chính mình gần nhất chuyện này quá nhiều, mới có thể như vậy. Vô Ưu cung bên này, Hách Liên Duật trên đường tỉnh lại một lần, uống xong rồi nhân sâm canh lúc sau liền nặng nề ngủ, bên cạnh Hồng Liền cùng Bạch, liền thấy trên mặt hắn nhan sắc đã dần dần rút đi, trong lòng tức khắc buông lỏng, Bạch Liền trong lòng vẫn là, có chút không thể tin được người này tham thế nhưng có thể giải trăm độc, phía trước Mặc Liên lấy ra tới giải huyết nhiễm thời điểm, nhưng đem hắn hoảng sợ, hiện giờ lại lấy tới giải thất sắc độc. Hắn trong lòng vẫn là có chút run run, duỗi tay cấp Hách Liên Duật đem bắt mạch, thấy hắn độc đã không sai biệt lắm toàn giải, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Hai vị hộ pháp, Mặc đại hộ pháp đã trở lại. Một vị nữ ám vệ tiến vào thấp giọng thông chi hai người, chỉ thấy nàng mới vừa nói xong, Mặc Liên đã từ bên người nàng đi qua, bước chân có chút dồn dập hướng mép giường đi đến. Đây là có chuyện như vậy? Mặc Liên cau mày hỏi đến. Ra kêu hắn hồi kinh lưu ý thái tử hôn sự tiến độ, không nghĩ tới thế nhưng thu được Bạch Liền tin nói ra đã xảy ra chuyện, đem hắn dọa chạy nhanh từ kinh thành một đường chạy về Vô Ưu cung. Còn không phải Trăm Độc cung kia lão yêu bà, ở cùng cung chủ tỉ thí thời điểm cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng cấp cung chủ hạ thất sắc độc. Hồng Liền nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn đầy sát khí. Trăm Độc cung. Trăm Độc cung không phải luôn luôn cùng Vô Ưu cung không có gì ân oán sao? Mặc Liên sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm có chút rét lạnh nói. Ai biết kia lão yêu bà, phỏng chừng là thời mãn kinh tới rồi bái, bất quá xem nàng năm ấy kỳ phỏng chừng là quá lần thứ hai thời mãn kinh. Bạch Liền âm nhu trên mặt tràn đầy phẫn hận chi ý. Này độc là như vậy giải? Mặc Liên lại lần nữa đặt câu hỏi, tự nhiên là dùng ngươi mang về tới nhân sâm giải. May mắn ta lúc ấy không làm ngươi mang đi, bằng không còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Bạch Liền vẻ mặt may mắn nói, may mắn hắn lúc ấy đang xem đến dược hiệu lúc sau liền hướng cung chủ chờ lệnh, kêu Mặc Liên đem dược lưu lại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn hảo cung chủ đồng ý, bằng không còn không biết làm sao bây giờ. Thời gian thấm thoát, đi. Dạo gian 5 ngày đã qua đi, hôm nay là tiên tiểu cư chi nhánh khai trương ngày. Sở hữu rượu và thức ăn giống nhau giảm giá 20%, còn đẩy ra các loại mỹ vị điểm tâm, còn có mới mẻ đồ ăn dạng, có gà cung bảo còn có bát bảo vịt, có đường tô xương sườn, còn có cải mai úp thịt từ từ, này đó đồ ăn ở Bách Hoa Trấn bên kia chính là còn không có, gần nhất cũng ở chuẩn bị giữa, nấm tự điển món ăn vẫn cứ thực được hoan nghênh. Vô Song cảm thấy gần nhất chính mình đặc biệt vội, mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở, giúp đỡ trang hoàng sự. Hiện giờ tiên tiểu cư lại muốn vội vàng ở tiên tiểu cư khai trương, nhật tử quá đến bận rộn mà phong phú, trước 2 ngày tiểu cữu cũng đã tới rồi phủ thành, hôm nay đang theo tiểu dượng chuẩn bị muốn khai trương sự, chỉ nghe cửa truyền đến bùm bùm pháo thanh, tiểu cữu tắc cùng dượng hai người đứng ở cửa nói cái gì, chỉ thấy bọn họ bày một cái thỉnh động tác, những cái đó nguyên bản đứng bên ngoài biên mong chờ dục tiến các khách nhân tức khắc ầm ầm, mà người, hai người cười, không ngừng không khép miệng được. Này phủ thành tiên tiểu cư thực thi chế độ cùng Bách Hoa Trấn không sai biệt lắm, chỉ là nơi này đem ghế lô đặt ở lầu 3, lầu 2 tắc cùng Bách Hoa Trấn lầu 3 giống nhau, chỉ là ở chỗ này ghế lô giới vị tắc để cao rất nhiều, lầu 2 giới vị tắc giảm bớt rất nhiều, khởi đến một cái bổ sung cho nhau tác dụng. Song Nhi, Hách Liên công tử cùng Mộ Dung công tử còn có Mặc công tử tìm. Vô Song vốn dĩ cùng Liễu Yến hai người ở một bên hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Hiện giờ vừa nghe đến tiểu cữu nói là Hách Liên Duật mấy người tới, tức khắc có chút kinh ngạc, nàng đã vài thiên chưa thấy được Hách Liên Duật, cũng không gặp hắn cho chính mình mang tới bất luận cái gì tin tức, hại nàng mấy ngày nay có chút hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì, hiện giờ vừa nghe là hắn tới, trong lòng cũng thả lỏng chút. Song Nhi, Vô Song không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn hắn, này nha như thế nào cảm giác tiểu tụy rất nhiều, người cũng gầy không ít, ngày không thấy a. Thấy nàng vẫn luôn nhíu mày, Hách Liên Duật tưởng chính mình mấy ngày này, không liên hệ nàng làm nàng trong lòng không cao hứng, tức khắc có chút nóng vội giải thích đến, tá 2 ngày này có một số việc vội vàng xử lý, chưa kịp cùng ngươi nói, ngươi đừng nóng giận. Ta không có khí ngươi, hảo, đều cùng ta thượng lầu 3 đang nói chuyện. Vô Song thu hồi trên mặt suy nghĩ đối với mấy người nói đến. Yến Nhi, đang lúc mấy người chuẩn bị lên lầu thời điểm, mặt sau chuyển đến một cái nam sinh thanh âm, Liễu Yên vừa quay đầu lại, trên mặt có chút vui sướng, lại có chút ngượng ngùng, Vô Song đôi mắt mị mị, nhàn nhạt đánh giá cách đó không xa nam sinh, chỉ thấy người nọ trên mặt bạch tạm sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú, dáng người đĩnh bạt, một thân thư sinh trang điểm, nhìn giống như cùng chính mình đại ca không sai biệt lắm đại, lúc này trong mắt chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình biểu muội. Biểu muội không giới thiệu một chút, Vô Song nhìn Liễu Yên nhướng mày hỏi. Mà đứng ở bên người nàng Hách Liên Duật tắc có chút khó chịu nhìn cách đó, không xa nam nhân, chính mình tiểu nữ nhân chính là nhìn kia nam nhân thật lâu đâu, chẳng lẽ này tiểu nữ nhân tương đối thích cái loại này loại hình? Không nên à, chính mình loại này hình hẳn là tương đối chịu nữ nhân hoan nghênh đi. Biểu tỷ, đây là Hàn Chấn. Liệu Yến thanh âm có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, Vô Song trong lòng nhịn không được buồn cười, như vậy thẹn thùng bộ dáng nhưng thật ra giống phía trước chính. Mình mới vừa nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khi, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn văn tĩnh, trong xương cốt lại là hiếu động thực. Ngươi hảo, Hàn Chấn hướng Vô Song ôn hòa gật gật đầu lúc sau, tầm mắt lại về tới Liễu Yến trên người, dường như ở trong mắt hắn nhiều xem người khác liếc mắt một cái đó là, ở lãng phí thời gian giống nhau. Vô Song trong lòng âm thầm lưu lưỡi, này Hàn Chấn nhìn về sau khẳng định là một cái thê quảng nghiêm, nhìn kia vẻ mặt sủng nịch dạng, liền nàng đều nhịn không được. Hâm mộ, cũng không biết biểu muội là như vậy tìm. Nếu tới, vậy cùng nhau lên lầu đi ngồi ngồi đi. Vô Song ý cười ôn hòa nói đến, Liễu Yên khóe miệng mỉm cười, mãn nhãn ngượng ngùng nhìn chằm chằm Hàn Chấn liếc mắt một cái, thấy hắn chính vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình, nhịn không được lại cúi đầu. Khụ khụ, cần phải đi. Vô Song nhắc nhở qua đi chính mình dẫn đầu mang theo Hách Liên Duật, đám người trước lên lầu. Mà Liễu Yến thì tại Vô Song đi rồi yên lặng đi theo Hàn Chấn đi ở mặt sau. Những người này thật đúng là, một cái so một cái sẽ tú ân ái, nhìn ta này người đàn ông độc thân dễ khi dễ đúng không? Mặc Liên vẻ mặt phẫn hận nói đến, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu. Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Mặc Liên vừa nghe tức khắc hăng hái, chạy nhanh quấn lấy nàng hỏi là ai, ai ngờ Vô Song sâu kín nói một câu, ngươi bên cạnh vị kia. Mặc Liên ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem lại không gặp có người ở chính mình bên người, tức khắc toàn thân nổi da gà nháy mắt sôi, nổi phía sau tiếp trước dài quá ra tới, phu nhân, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Mặc Liên nhịn không được đánh cái dùng mình đến, nói giỡn, Vô Song trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thanh âm thường thường nói đến, Mặc Liên thì tại một bên dương mắt nhìn, trách không được có thể cùng nhà mình ra xem đôi mắt. Quả nhiên là trời sinh một đôi, động bất động liền ái chảo trêu người. Ngồi đi, ta đi xuống gọi người thượng đồ ăn. Vô Song mang theo mấy người đi vào một cái đại ghế lô, chỉ thấy bên trong tràn ngập cổ hương cổ sắc, bên cửa sổ treo bốn phúc đồ, phân biệt có mai lan cúc trúc, bên cạnh còn bày một cái ánh hoa văn sứ men xanh. Chỉ thấy Vô Song mới vừa đi xuống không lâu, liền mang theo ba cái tiểu nhị vào ghế lô, một người trên tay dẫn theo bốn vỏ rượu đặt ở trên mặt bàn, còn lại hai người trên tay tắc bưng một cái hơi mỏng ván sắt, mặt trên bãi đầy các loại đồ ăn, Mặc Liên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, mất mặt, hắn bên, cạnh Hách Liên Duật nhịn không được vẻ mặt ghét bỏ nhẹ mắng ra tiếng, Mặc Liên lại đối hắn nói chí chi không nghe thấy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhị lục tục đặt ở trên bàn đồ ăn, đối với hắn cái này đồ tham ăn tới nói, không có gì là so ăn quan trọng, đương nhiên, tiền đề là trừ bỏ nhà mình ra ở ngoài, hiện tại lại bỏ thêm một cái tương lai phu nhân. Tiểu nhị đem đồ ăn bố hảo lúc sau, liền rời khỏi ghế lô, Vô Song ở Hách Liên Duật bên người ngồi xuống, đôi mắt liếc hướng về phía vẻ mặt thẹn thùng biểu muội, trong lòng nhịn không được âm thầm lắc đầu, nha đầu này ngày thường là lời nói nhiều nhất, hiện giờ lại bưng thân mình thẳng tắp ngồi ở Hàn Chấn bên người, liền dám cũng không dám đánh một cái. Đừng nhìn. Hách Liên Duật thấy nàng luôn động bất động liền hướng Hàn Chấn phương hướng nhìn lại, trong lòng nhịn không được đau xót, thấp giọng ở nàng bên tai nhẹ mắng một tiếng, Vô Sóng nhịn không được chiều hắn mắt trợn trắng, chấu này cơm phỏng chừng trừ bỏ Mặc Liên cùng Mộ Dung Hạo ăn nhất hương ở ngoài, còn lại mấy người đều có chút không lớn tự nhiên, nguyên nhân là cái gì đâu, còn không phải Hách Liên Duật cùng Hàn Chấn hai người, này hai người quả thực chính là ở thi đấu cấp người khác gắp đồ ăn, chỉ thấy Vô Song cùng Liễu Yên trong chén đồ ăn đều xếp thành tiểu sơn trạng, hai người nhịn không được đối xem một cái, khóe miệng đồng loạt run rẩy lên, này còn như thế nào nuốt trôi cơm. Vô Song nhàn nhạt liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, trực tiếp động chiếc đũa cầm chén chung đồ ăn sôi nổi kẹp đến Hách Liên Duật trong chén, thẳng đến có thể nhìn đến cơm lúc sau mới ngừng lại được, ưu nhã bưng cơm chậm gì gì ăn lên, mà đối diện Liễu Yên đã có thể bi thôi, nàng không dám đem Hàn Chấn cho chính mình kẹp đồ ăn còn trở về, cũng luyến tiếc còn, đành phải chính mình vừa ăn biên ở trong lòng yên lặng rơi lệ, ngẫu nhiên còn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn đối diện Vô Song. Hảo no a, Mặc Liên vỗ vỗ cái bụng dựa vào ghế trên, vẻ mặt ăn uống no đủ bộ dáng, một bên Mộ Dung Hạo cũng gật gật đầu, Mộ Dung gia ở phủ thành cũng có tiểu lầu chi nhánh, nhưng tuyệt đối không có tiên tiểu cư rượu và thức ăn tới mỹ vị ngon miệng, hắn tin tưởng, chỉ cần có người ở tiên tiểu cư ăn, qua một đốn lúc sau liền tuyệt không sẽ lại đi mặt khác tiểu lầu ăn, may mắn tiên tiểu cư ngạch cửa tương đối cao, này cũng cấp mặt khác tiểu lầu một cái tồn tại cơ hội. Trước kia gia tộc sinh ý đều là chính mình ở quản, hiện giờ lại rơi vào rồi Mộ Dung thân trong tay, Mộ Dung thân người kia, bình thường nhìn một bộ khôn khéo bộ dáng, trên thực tế cũng liền ngẫu nhiên có chút bé nhỏ không đáng kể tiểu thông minh thôi, hiện giờ Mộ Dung gia sinh ý càng thêm lạc hậu, hắn tin tưởng lại quá không lâu, phỏng chừng đệ nhất thế gia tên tuổi đều phải làm người. Mấy người đều ăn uống no đủ qua đi, ngồi hàn huyên một lát thiên, liền đều sôi nổi xuống lầu. Chỉ thấy mấy người mới vừa đi xuống liền có một vị dáng người có chút mập da trung niên, nhân vẻ mặt hưng phấn đã đi tới, chi phủ đại nhân, nguyên lai cũng ở chỗ này. Vô Song có chút nghi hoặc, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nơi này trừ bỏ Hàn Chấn ở ngoài liền không có người sống, nhưng là xem Hàn Chấn trang điểm cũng không có khả năng là chi phủ a. Chỉ thấy người kia trực tiếp đi đến Mộ Dung Hạo trước mặt làm cái ấp, Vô Song tức khắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới mới nhậm chức chi phủ thế nhưng là Mộ Dung Hạo, không biết vị này chính là. Mộ Dung Hạo có chút nghi hoặc, chính mình mới vừa tiền nhiệm không lâu, trong phủ lớn nhỏ, sự kiện trước mắt cơ hồ đều là sư gia ở làm, chính mình cũng quá không quá quen thuộc bên này người, vị này hắn càng là không có gặp qua. Tại hạ Chu Đồng, là một người viên ngoại, từng có hạnh ở chi phủ đại nhân tiền nhiệm ngày đó gặp qua đại nhân một mặt. Kia trung niên nhân trên mặt một mảnh nịnh nọt chi ý, người bên cạnh nghe nói chi phủ đại nhân cũng ở bên này dùng bữa, tức khắc sôi nổi nhìn lại đây, có chút người trên mặt ngó ngoe dục dịch, lại không dám tiến lên đây, ai kêu chính mình. Không có Chu viên ngoại như vậy có tiền có thế. Nguyên lai là Chu viên ngoại, đã là tới nơi này nghĩ đến cũng là dùng bữa, này tiên tiểu cư rượu và thức ăn đều không tồi, ngươi có thể hảo hảo thử một lần. Mộ Dung Hạo ngư khí ôn hòa nói, nhưng nếu là cẩn thận vừa nghe, bên trong lại có chút có lệ chỉ ý. Là, tại hạ đi trước dùng bữa. Kia Chu viên ngoại vẻ mặt sán cười lui hai bước sau đó, xoay người hướng hắn mới vừa ngồi bàn vị trở về, hắn vốn đang muốn đi thỉnh chi phủ đại nhân tiến đến, uống thượng một ly thuận tiện nịnh bợ một chút. Chính là nhìn đại nhân có mấy cái nhìn như giá trị con người xa xỉ công tử, nghĩ đến hẳn là chi phủ bạn bè. Chính mình chỉ có thể chờ lần sau, thảo dân bái kiến chi phủ đại nhân. Bên cạnh Hàn Chấn sau khi lấy lại tinh thần hướng Mộ Dung Hạo hành lễ, hắn không nghĩ tới ăn thượng một bữa cơm đều có thể gặp được chi phủ, thật không hiểu là chính mình vận khí quá hảo đâu, vẫn là quá hảo đâu. Hàn công tử khách khí, Mộ Dung Hạo nhàn nhạt gật đầu, nói, Hàn Chấn bên người Liễu Yến tắc vẻ mặt như lọt vào trong sương mù ngốc vòng dạng. Cái gì chi phủ, nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết chính mình giờ phút này trong đầu trừ bỏ Hàn Chấn cái gì đều không có. Mộ Dung công tử thật là người tài ba, lúc này mới bao lâu không thấy cũng đã lên làm chi phủ, thật là thật đáng mừng. Vô Song nhàn nhạt trêu chọc, trong mắt lại có chút ý vị thâm trường, bên người nàng người thật là mỗi người đều không đơn giản a, Bắc Đình quốc đệ nhất thế gia con. Vợ cả thế nhưng tới phủ thành đương chi phủ, này thật đúng là thú vị khẩn. Vô Song cô nương quá khen, lúc này mới bao lâu không gặp, Vô Song cô nương không phải lại khai tiên tiểu cư chi nhánh sao? Nghĩ đến Vô Song cô nương cũng là cái người tài ba, huống hồ, Mộ Dung Hạo dừng một chút, đôi mắt hướng Hách Liên Duật bên kia liếc mắt một cái, theo sau cười khẽ lắc đầu, hắn này chức vị chính là Hách Liên Duật an bài, này nếu là hắn là người tài ba chi bằng nói hắn bên người vị kia mới là người tài ba đi. Thấy hắn một bộ cố lộng huyền hư bộ dáng, Vô Song cũng không có hứng thú lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống, dù sao ai đương chi phủ cũng không liên quan chính mình sự, chính mình muốn lo lắng sự tình còn nhiều lắm đâu. cùng Liễu Yến hai người đem nhẹ nhàng công tử đưa đến tiểu lầu cửa, Hàn Chấn Lôi kéo Liễu Yến đến một bên không biết ở giảng chút cái gì, Vô Song dùng dư quang thoáng nhìn chính mình dượng chính vẻ mặt hy cười nhìn bên ngoài, giống như đối Hàn Chấn cũng rất quen. Thuộc bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc, này cổ nhân tư tưởng giống nhau không phải rất phong kiến sao? Này nhìn đến chính mình chưa cập kê nữ nhi cùng cái nam sinh ở bên nhau không phải, nên ngăn cản sao? Nàng này dượng như thế nào ngược lại vẻ mặt vui vẻ ra mặt, dường như nhìn đến hai người ở bên nhau là kiện cỡ nào hiếm thấy sự tình giống nhau. Chẳng lẽ nơi này biên có cái gì chính mình không biết đến nguyên nhân? Song nhi, ta gần nhất khả năng phải về kinh ngây ngốc một đoạn thời gian. Hách Liên Duật trong giọng nói có nhàn nhạt không tha, lúc này mới vừa gặp mặt lại muốn phân biệt, thật là một kiện dày vỏ sự, hơn nữa lần này hồi kinh ít nhất cũng đến ngây ngốc cái hai ba nguyệt, này tương tư chi ý cũng không nên như thế nào giải quyết. Nga, ngốc bao lâu? Vô Song vẻ mặt đạm nhiên hỏi đến, thanh âm nghe tới so Hách Liên Duật thả lỏng rất nhiều, không có bất luận cái gì không tha chi ý, ở nàng xem ra. Hai người tương lai phải đi lộ còn rất dài, gặp mặt thời gian cũng rất nhiều, cũng không câu nệ với này đó ngắn ngủi phân biệt. Hách Liên Duật thấy nàng này phó không sao cả bộ dáng nhịn không được nhíu nhíu mày, khả năng có tới cái kia ba tháng, song nhi chẳng lẽ liền sẽ không bỏ được ta sao? Chỉ thấy hắn lời nói mới ra khẩu, Mặc Liên tức khắc che miệng lại làm cái nôn mửa chi trạ, Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh hỏi đến, nhà ai? Vô Song nhìn hai người liếc mắt một cái tức khắc nhịn không được dẫn đầu xỉ một tiếng, cười xuất khẩu, mà bên cạnh Mộ Dung Hạo thì tại che miệng ho nhẹ, nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn đến hắn trong mắt tràn đầy ngự chế ý cười. Mặc Liên tắc vẻ mặt ủy khuất nhìn nhà mình ra, ngữ khí đáng thương hề hề nói đến, ra ra, Hách Liên Duật khóe miệng vừa kéo, nhàn nhạt mở miệng nói, lăn, là, ra, chỉ thấy Mặc Liên tức khắc thu hồi trên mặt ủy khuất biểu tình. Đổi thành một bộ nghiêm túc bộ dáng, xem Vô Song lại nhịn không được cười lên một tiếng. Song nhi, ngươi còn không có hồi ta nói. Hai người nếu là lâu dài khi, cần gì sớm chiều chiều thấy nhau. Vô Song nói xong lúc sau liền dẫn đầu xoay người hồi tiểu lầu nội, bên cạnh Hách Liên Duật sửng sốt, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm chiều chiều thấy nhau. Hách Liên Duật lẩm bẩm thì thầm. Theo sau khẽ cười một tiếng, đúng vậy, nếu là thiệt tình yêu nhau, duyên phận lâu trường, cần gì phải cả ngày bên nhau, là chính mình tình yêu quá mức dày đặc chút, luôn là có chút lo được lo mất, ai, này có thể quái, ai, còn không phải quái kia nha đầu quá mức ưu tú, luôn là làm chính mình không yên lòng. Ra, Nam Thục Quốc Tiêu tướng quân quá mấy ngày nên đến kinh, chúng ta đến chạy nhanh đứng dậy mới được. Mặc Liên ở một bên nhắc nhở, lần này sự tình quan trọng đại, nếu là làm thái tử bọn họ được đến tin tức, kia đối Tiêu tướng quân sẽ có nguy hiểm. Đã là như thế, Duật ngươi chạy nhanh hồi kinh, nơi này còn có ta ở đây đâu, không có người dám động Vô Song cô nương. Mộ Dung Hạo vỗ Hách Liên Duật bả vai, vẻ mặt trịnh trọng nói, kia nơi này liền phiền toái ngươi. Hách Liên Duật đối hắn gật đầu. Tuy rằng hắn biết không ai có thể dễ dàng bị thương Vô Song, nhưng rốt cuộc vẫn là phải có người giúp đỡ một ít. Mộ Dung Hạo trước mắt đưa hai người sau khi rời khỏi, chính mình cũng trở về nha môn,